Vào đêm, mặc ra một mảnh yên tĩnh, chỉ có mấy cái đèn lồng ở trong gió lay động. Cố Nam Kiều hôm nay bởi vì Cố Ra Tha đã đến, tâm tình cực hảo, làm một bàn lớn tự hảo đồ ăn, đại gia ăn vui vẻ, cũng uống đến vui vẻ. Không có Mặc Ngọc Hành thật khi giám sát, Cố Nam Kiều vài lần trộm uống lên rượu gạo, cũng không làm biết, hoặc là mọi người đều thấy được, nhưng là cũng đều biết nàng gần nhất tâm tình không tốt, cho nên cũng liền mặc kệ nó. Đầu tháng ánh trăng giống như lưỡi hái giống nhau treo, với biên, ánh trăng bao phủ này một phương mà, như là cấp này một phương mà phủ thêm sa mỏng. Xa xa nhìn qua, này chỗ sơn thôn, có vẻ mông lung. Ở một mảnh yên tĩnh bên trong, một cái ăn mặc màu đỏ rực xiêm y người xuất hiện, xem nàng thân hình liền biết nàng hẳn là cái nữ tử. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tới rồi bộ ra thôn, thẳng đến Mặc Ra mà đi. Này dọc theo đường đi không ít người gia đều dưỡng điền viên cẩu, ban đêm nghe được xa lạ tiếng bước chân, kêu to cái không ngừng. Cẩu, tiếng kêu thật sự là quá lớn thanh, ồn ào đến những cái đó chủ nhân vô pháp an tĩnh đi vào giấc ngủ, nhịn không được quát lớn vài câu, cẩu an tĩnh xuống dưới. Nữ tử áo đỏ lúc này cũng đã muốn chạy tới Mặt Ra trước cửa. Mặt Ra viện môn hai bên rắc hai ngọn đèn lồng màu đỏ, nữ tử áo đỏ đi đến trước cửa, bên môi tràn ra một mạc cười lạnh. Mặt Gia tường vây mặt sâu so phía trước càng cao, cho nên muốn thuận lợi đi vào, cũng chỉ có thể từ viện môn bên này tiến vào. Nữ tử áo đỏ tìm Hảo Lâm, Phương, trèo tường mà nhập. Mặt Ra cách cục nàng không hiểu biết, vốn tưởng rằng vào sân là được, ai biết vào sân về sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa tứ hợp viện. Tứ hợp viện bốn phía nhắm chặt, tường vây càng là so viện môn càng cao một đoạn, tìm nửa nàng đều không có tìm được có thể mượn lực phiên đi vào địa phương. Cuối cùng bất đắc dĩ, nhìn đến tứ hợp viện mặt sau hồ chứa nước, nữ tử áo đỏ đôi mắt lấp lánh, cuối cùng lấy ra một đại bao thuốc bột giải đi vào. Không thể thân thủ, muốn Cố Nam Kiều mệnh, vậy độc chết nàng. Này đó thuốc bột đủ để độc chết 1000 đầu ngưu, đặt ở này hồ chứa nước, nàng không tin Cố Nam Kiều còn có thể tránh được đi. Không cam lòng rồi lại vô kế khả thi, nữ tử áo đỏ cuối cùng chỉ có thể tự nguyên lai địa phương trèo tường mà ra. Phiên hai lần tường, vừa mới đi ra ngoài, nữ tử áo đỏ liền ngã vào lâm thượng, bên môi tràn ra một mạc đỏ như máu. Thân thể là càng ngày càng không còn dùng được, vốn dĩ muốn thân thủ chấm dứt Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nàng biết Mặc Ngọc Hành không ở nhà, Mặc Ngọc Hành ở nói, nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo trèo tường đi vào. Lại trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Nữ tử áo đỏ lúc này mới chậm rãi đứng lên rời đi. Nàng cho rằng chính mình sợ làm hết thảy thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới nàng phía sau đã có cái đuôi theo kịp. Diêu Băng đứng ở nóc nhà, nhìn nữ tử áo đỏ rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, nữ nhân này, không đơn giản, thân thể bệnh tật, nhưng là nàng vừa ra tay chính là cấp quan trọng độc dược, bạch là xích phong độc nước, vừa mới nàng hạ chính là cái gì? Hoa Phong tuy rằng cà lơ phất phơ, nhưng là hắn đối y độc còn xem như lực hiểu, ở hồ chứa nước bên cạnh kiểm tra rồi trong chốc lát, hắn nói, chiếu huyễn diệt, thật đúng là rất có ý tứ, nàng như thế nào mỗi lần lấy ra tay độc dược đều như vậy đặc thù đâu. Đặc thù, Diêu Băng nhíu mày, nàng đối y độc không hiểu biết, cho nên không hiểu, này giữa hai bên có gì liên hệ. Hoa Phong cười cười, cô nương buổi chiều xích phong độc nước lớn lên ở hàng năm tuyết động địa phương. Mà này chiếu huyễn diệp còn lại là lớn lên ở bốn mùa như xuân nơi, xích phong độc nước sẽ làm người chết tương nan kham, chiếu huyễn diệp tắc vừa lúc tương phản, nó sẽ làm người ở trong mộng đẹp chết đi, sẽ không có một tia thống khổ. Bốn mùa như xuân nơi, ngươi trực tiếp là bồng lai tiên đảo thì tốt rồi. Diêu Băng nhịn không được rủi hắn, ta vừa mới phát. Hiện nữ nhân kia trèo tường động tác hẳn là sẽ võ công, kia nàng vì cái gì không cần nhẹ nhàng tiến vào, còn phiên đến như vậy cổ sức. Hẳn là bị phế đi. Hoa Phong phỏng đoán nói, nàng thân thể không tốt, thường thường học máu, hẳn là cùng võ công bị phế có quan hệ. Không thể đi. Chúng ta liền tính võ công phế đi, cũng nhiều lắm liền cùng người bình thường giống nhau, sẽ không thay đổi thành nạn loại này. Diêu Băng là võ công cao thủ, tự nhiên cũng gặp qua không ít võ công bị phế người. Những người đó cũng chính là đã không có võ công, những mặt khác cùng người bình thường vô dị. Nếu nàng trước kia luyện chính là tà môn công pháp đâu? Diêu Băng, ngươi cũng đừng quên, giang hồ trong môn phái, có rất nhiều nhân vi tăng lên chỉnh thể vũ lực giá trị, đều sẽ làm nhà mình môn phái đệ tử luyện tà môn công pháp. Hoa Phong không cho là đúng nói. Loại chuyện này ở trên giang hồ là thấy nhiều không trách, hắn biết đến chuyện xưa đều có thể nói mười mười đêm, còn không mang theo lặp lại, chẳng qua Diêu Băng cũng quá đơn thuần, liền những việc này cũng không biết. Diêu Băng ngạn lời, bọn họ tuy rằng không có cửa đâu không phải, nhưng nàng là ám vệ xuất thân, từ 10 tuổi bắt đầu liền tiếp nhận rồi đủ loại nhiệm vụ, ám sát, truy tung cái gì đều trải qua. Nàng cũng gặp được quá kỳ quái người, nhưng là cũng còn xem như may mắn, rất ít cùng những cái đó người giang hồ tiếp xúc. Diêu Băng, cô nương suy đoán người này sau lưng có người sai sự, ngươi cảm thấy người kia sẽ là ai? Hoa Phong không khác hứng thú yêu thích, chính là thích lời nói, hắn võ công ở ba người bên trong xem như độ trên lệch, nhưng là hắn có một viên bát quái tâm. Đừng nhìn hắn chỉnh đều đãi ở nhà, nhưng là bộ ra thôn thậm chí quanh thân thôn đã xảy ra sự tình gì, hắn đều rõ ràng, thuộc như lòng bàn tay. Diêu Băng cười nhạo, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nàng nếu là đoán được nói, cần gì phải làm Hoa Theo sâu? Hoa Phong sợ sợ cái mũi không lời nói, trong bóng đêm hai người đứng trong chốc lát, lúc này mới trở về phòng. Hôm sau sáng sớm, Diêu Băng mấy người liền tổ chức người trước đem hồ chứa nước cấp rửa sạch sạch sẽ. Tạc các ngươi nhân nhìn đến cái kia tha mặt, Cố Nam Kiều ngồi ở ghế trên, uống cháo, hỏi. Diêu Băng lắc đầu nói, chưa từng, cô nương phân phó qua, nếu là gặp được nàng, không được kinh động đối phương, mà nàng rất là cẩn thận. Hơn nữa ánh trăng không đủ lượng, nhưng thật ra không có thấy rõ ràng nàng diện mạo. Đến nơi đây, Diêu Băng cũng cảm thấy rất là tiếc nuối. Hoa đã cùng đi qua. Cố Nam Kiều tiếp tục hỏi. Đã theo sau, đến bây giờ cũng không có trở về, cũng không có phát cầu cứu tín hiệu. Diêu Băng nói, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, rốt cuộc đối phương vừa ra tay chính là chỉ người tử vong độc dược. Hoa nếu như bị người phát hiện, sợ là sẽ có tánh mạng chi ưu. Hai người chính lời nói, Hoa Phong đột nhiên tiến vào nói, cô nương, Hoa đã trở lại. Vừa dứt lời, Phong Trần mệt mỏi Hoa đã trở lại, vừa vào cửa trước cấp Cố Nam Kiều vấn an, theo sau, mới nổi lên này dọc theo đường đi sự tình. Hắn đi theo nữ tử áo đỏ rời đi bộ ra thôn, dọc theo đường đi, nữ tử áo đỏ đều thập phần cảnh giác, rời đi bộ ra thôn đại khái ba dặm lộ về sau, mới nhìn đến dừng lại xe ngựa, nữ tử lên xe ngựa hướng huyện thành phương hướng chạy. Hoa không dám cùng thân cận quá, chỉ có thể xa xa đi theo, nhìn đến nữ tử áo đỏ cuối cùng đi huyện thành bên ngoài khất cái miếu. Bên trong còn có hai người đang chờ nàng, lại giao cho nàng mấy bao đồ vật, chờ kia. Hai người sau khi rời khỏi, nữ tử áo đỏ lúc này mới mở ra trong đó một bao đồ vật, từ bên trong lấy ra một cái chai, ăn bên trong thuốc viên. Hoa hổ thẹn nói, kia hai người võ công ở thuộc hạ phía trên, thuộc hạ không dám dựa thân cận quá, không có nghe rõ bọn họ chi gian cái gì. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không ra ngoài ý muốn, đối chúng ta mà nói, chính là tốt nhất tin tức, vì kia nữ tử áo đỏ nếu đã lộ diện, chờ đến chúng ta bắt được nàng khi, tự nhiên cũng sẽ biết nàng sau lưng, người là ai. Không biết nghĩ tới sự tình gì, Cố Nam Kiều tâm tình hảo vài phần. Diêu Băng, ngươi đợi chút nhớ rõ đêm nhà chúng ta có người chúng đọc tin tức giải rác đi, ra ngoài, cùng nhau giải rác còn có ta Minh muốn đi Linh Lan chùa cấp người, trong nhà cầu phúc tin tức. Cố Nam Kiều ý cười ra tăng, trong mắt hiện lên giảo hoặc quang mang, chúng ta tới vừa ra bắt ba ba trong giọ. Luôn bị nhập nhớ kỹ tổng không phải một chuyện, như vậy tai họa ngầm, tự nhiên là muốn sớm giải trừ. Diêu Băng, bước nhanh rời đi, đi chấp hành Cố Nam Kiều phân phó. Hoa Phong cùng Hoa hai mặt nhìn nhau, yên lặng ở trong lòng vì vị kia cầu nguyện, đừng nhìn Cố Nam Kiều một bộ hảo tính tình bộ dáng, nhưng là nàng tuyệt đối không phải cái loại này nhậm người niết bẹp xoa viên người, đừng nhìn nàng không biết giận, là tượng đất đều còn có ba phần tính tình đâu. Chẳng qua là Cố Nam Kiều tính tình hảo, mọi việc chỉ cần không đề cập điểm mấu chốt, đều sẽ thoái nhượng một bước. Đương nhiên, đối phương nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, kia ngượng ngùng, nàng chắc chắn cầm đao đem ngươi vương móng vuốt cấp băm. Diêu Băng làm việc hiệu suất cực cao, bất quá kẻ hẹn một canh giờ, làng trên xóm dưới liền truyền khắp, buổi chiều thời điểm, lục tục có người tới mặt ra thăm. Cố gia người cũng phối hợp trang bệnh, mọi người xem đến Cố gia nhân tinh thần không phấn chấn, sắc mặt trắng bệch, thường thường còn học máu bộ dáng, đều sợ tới mức không nhẹ, lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Vương ra thôn, Vương Như Tuyết biết được Cố gia tin tức khi, cười đến đều sắp tắt thở, nghĩ đến năm nay đầu năm, Cố Nam Kiều không cho tình cảm làm cho bọn họ ra lâm vào dư luận lốc xoáy, liền nàng cũng không thể tránh khỏi bị người chọc cuộc sống, nàng liền giận sôi máu. Cố Nam Kiều thật đúng là tàn nhẫn a, không ra tay tắt đã, vừa ra tay chính là làm người hoàn toàn vô pháp xoay người. Nghĩ đến nàng tỷ tỷ năm lần bảy lượt đòi chết đòi sống, bị dư luận bức, cuối cùng vội vã gả cho một cái đã chết. Tức phụ mặt thẹo, nam nhân kia còn thích đánh nữ nhân, uống rượu về sau càng sâu, trực tiếp đem nàng tỷ tỷ hài tử đều cấp xoa sạch. Không chỉ có như thế, mặt thẹo cảm thấy chính mình cưới một cái giày rách, khí bất quá, mỗi lần uống xong rượu, liền chạy tới các nàng trong nhà nổi điên, thậm chí còn đưa ra muốn nàng cũng gả cho hắn luận điệu vớ vẩn. Là làm như đối hắn bồi thường, ngẫm lại nàng một cái hoa cúc đại quê nữ, bằng gì gả cho một cái đã chết tức phụ, lại đương nàng tỷ phu nam nhân. Vương Như Tuyết không muốn, ai biết kia mặt thẹo chính là cái ngang ngược vô lý lưu manh, muốn chiếm nàng tiện nghi, tuy rằng cuối cùng không có thực hiện được, nhưng là cũng đem Vương Như Tuyết sợ tới mức quá sức. Nàng không dám tìm mặt thẹo phiền toái, liền đêm này hết thảy đều tính ở Cố Nam Kiều trên đầu. Nếu không phải lúc trước Cố Nam Kiều như vậy tàn nhẫn, không chỉ có rủ ra nàng tỷ tỷ sự tình, còn chọc thủng nàng tâm tư, nghĩ đến nàng hiện tại định là sớm đã gả vào Cố gia. Liền tính, nàng cùng Cố Minh Vũ vô duyên, ít nhất cũng có thể gả cho Cố Minh Phàm đi. Đâu giống như bây giờ, ở trong thôn bị người chỉ trỏ trỏ, gia cửa lại bị trong thôn quan côn nhóm quấy rầy. Càng muốn, Vương Như Tuyết trong lòng càng là phẫn nộ, giết Cố Nam Kiều tâm đều có. Nàng tự nhận là chính mình đem hết thảy đều tính kế tới rồi, ai biết cuối cùng vẫn là giỏ tre múc nước công giả tràng. Lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vương Như Tuyết thân mình run lên, run giọng nói, ai? Ngoài cửa, truyền đến một cái xa lạ nữ tử thanh âm, xin hỏi nơi này là Vương Như Tuyết ra sao? Ta chính là Vương Như Tuyết, ngươi là ai? Vương Như Tuyết không dám mở cửa, đưa lỗ tai ở trên cửa hỏi. Nữ tử đáp, ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là ngươi có nghĩ báo thù. Có một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể làm ngươi rửa mối nhục sư không, còn có thể thuận lời gả vào Cố ra. Không đợi Vương Như Tuyết dò hỏi, nữ tử tiếp theo lại một đoạn lời nói, hiện tại Cố Nam Kiều đã là một cây chẳng chống vững nhà, nàng Minh sẽ đi Linh Lan chùa cầu phúc, cùng đi còn có Cố Minh Phàm bọn họ. Ngươi nếu là muốn báo thù, Minh chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Ta ở chỗ này để lại một bao đồ vật, ngươi nếu là quyết định đi, hy vọng này bao đồ vật có thể giúp đỡ ngươi. Dứt lời, không đợi Vương Như Tuyết hồi đáp, nữ tử bước chân nhẹ nhàng chậm chạp rời đi. Nghe bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng xa, Vương Như Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại sợ nhất chính là mặt thẹo tới nhà. Nàng, cho nên mỗi lần chỉ cần trong nhà không ai, nàng đều sẽ giữ cửa quan đến gắt gao. Lưng dựa ở khung cửa thượng, trong đầu hồi phóng vừa mới nữ tử nói. Nữ tử lời nói đúng là Vương Như Tuyết, vẫn luôn muốn làm nhưng vẫn không có cách nào làm sự tình. Cố Nam Kiều cũng không phải là thiện tra, nơi này ly bộ ra thôn cũng rất xa, người miệng hai chương ra, dễ dàng, làm lên khó. Muốn trả thù nàng, nói dễ hơn làm. Vương Như Tuyết mở cửa, nhìn đến trên mặt đất phóng giấy bao, do dự trong chốc lát, mới nhặt lên. Đến nỗi có đi hay không, nàng hiện tại cũng không có biện pháp quyết định, trong lòng lộn xộn, nàng cầm giấy bao trở về phòng. Hôm sau, lam mây trắng, mặt trời lên cao, còn không có ra cửa, Cố Nam Kiều liền nhịn không được cầm một phen quạt hương bồ quạt gió. Này khí nhưng thật ra càng ngày càng nhiệt, còn như vậy đi xuống, sợ là giếng nước đều sẽ khô khốc. Bồ Hương Ngọc bưng một chén đầu đỏ ý nhân tráo cấp Cố Nam Kiều, lo lắng sốt ruột nói, lại không mưa, sợ là ngoài ruộng mạ, đều sống không được. Hiện tại đúng là mạ nhóm nhất yêu cầu thủy thời điểm, lúc này đoạn thủy, này nửa năm, sợ là lại bạch bận việc. Cố Nam Kiều cũng thật lo lắng dược điện dược liệu, lại không mưa, dược liệu đều phải trực tiếp trên mặt đất bị phơi khô, bất quá nàng hiện tại vô tâm tư quản những việc này, hắn đến đi trước xử lý cái kia nữ tử áo đỏ. Mẹ nuôi, ngài cũng trước đừng kỹ người ưu, có lẽ quá hai liền trời mưa đâu. Cố Nam Kiều an ủi nói, ta nay muốn đi Linh Lan chùa, mẹ nuôi ngài ở nhà phải chú ý an toàn, ta làm Mặc Yên Chi ở chỗ này thủ các ngươi, nếu là xảy ra chuyện, Mặc Yên Chi sẽ bảo hộ các ngươi. Mặc Yên Chi ở nhà, đầu lang tự nhiên sẽ đi theo tới, không chỉ có như thế còn có khác lang, cũng thông qua sau núi trực tiếp qua ở trên núi, chỉ cần nơi này có dị động, những cái đó lang liền sẽ lao xuống tới. Bồ Hương Ngọc dặn dò nói, ngươi không cần lo lắng trong nhà, xanh trắng ngày, bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo tới nơi này, nhưng thật ra ngươi ra cửa bên ngoài, càng là muốn thời thời khắc khắc chú ý an toàn, ta không cầu khác, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về liền hảo. biết chính mình khuyên không được Cố Nam Kiều, Bồ Hương Ngọc cũng sẽ không ngăn trở nàng không cho nàng ra cửa, chỉ có thể như thế dặn dò nàng, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nàng bình an trở về. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta cùng muội muội cùng đi, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Cố Minh Phàm tỏ thái độ nói, ta đi theo Tam ca học tập nửa năm võ công, vừa lúc hiện tại có thể đi nghiệm chứng một chút, nhìn xem ta này nửa năm học tập thành quả như thế nào. Cố Minh Phàm có điểm đắc ý giàu dạt lên, này nửa năm qua, vì học giỏi võ công, hắn ăn không ít đau khổ, nhưng hắn không có oán giận một chữ, vì tự nhiên là muốn cho người trong nhà đối hắn lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, cũng có thể so với đọc sách nhận tự, hắn vẫn là càng thích học võ công. Rốt cuộc đối hắn loại này có giang hồ mộng người thiếu niên tới, đọc sách nhận tự mới là thống khổ nhất. Bồ Hương Ngọc ghét bỏ nói, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình không cho Kiều muội thêm phiền toái là được, ta đối với ngươi cũng không có quá cao yêu cầu, bất quá ngươi lúc này mới nếu là liên lụy Kiều muội, chờ ngươi trở về, ta khiến cho ngươi mỗi viết 200 cái chữ to. Đến mặt sau, Bồ Hương Ngọc uy hiếp nhìn hắn. Cố Minh Phàm vẻ mặt đau khổ nói, nương, ngài như thế nào mỗi lần đều dùng này nhất chiêu a, không phải uy hiếp ta, chính là ghét bỏ ta, liền không thể cổ vũ ta sao? Cái này làm cho hắn lần cảm uể oải, nhưng là cũng khơi dậy càng thêm muốn thắng được Bồ Hương Ngọc khích lệ ý chí chiến đấu. Ta nhưng thật ra tưởng cổ vũ ngươi, chính là Phàm Phàm, ngươi nhìn xem chính mình văn không được võ không xong, ta chính là tưởng khen ngươi, cũng không địa phương khen a. Bồ Hương Ngọc còn cảm thấy đã kích đến không đủ tàn nhẫn, tiếp tục nói, ngươi còn như vậy đi xuống, về sau liền tức phụ nhi cũng cưới không thượng. Nương, ngài cũng quá nhìn ta, ta hôm nay không chỉ có bảo vệ tốt chính mình, còn có thể bảo vệ tốt muội muội. Cố Minh Phàm bị Bồ Hương Ngọc như vậy một kích, ý chí chiến đấu sụp sôi, hắn không được, kia hắn liền bảo hộ cho bọn hắn xem. Ta đây liền chờ biểu hiện của ngươi, nên công đạo cũng đều công đạo xong rồi. Diêu Băng cũng đem cầu phúc đồ vật chuẩn bị tốt, đoàn người lúc này mới ngồi xe ngựa rời đi. Bồ Hương Ngọc nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, trong mắt là nồng đậm lo lắng. Xe ngựa lộc cộc ở trên đường chạy, Cố Nam Kiều dựa ở xe trên vách đọc sách. Chút nào không lo lắng phía trước sẽ có bẫy dập chờ bọn họ. Tới rồi Linh Lan Chùa, trong miếu hết thảy như cũ, đoàn người đi trước trong đại điện cúi chào, theo sau lại ở địa phương khác đã bái bái. Cố Nam Kiều còn quyên 10 lượng bạc tiền nhang đèn. 10 lượng bạc đối với Linh Lan Chùa tới rất nhiều, bởi vì là tới cầu phúc, cho nên buổi chiều trong đại điện sẽ có tụng kinh. Cố Nam Kiều cảm thấy tới đều tới, liền tính là trang trang bộ dáng cũng không thể nhanh như vậy trở về. Giữa chưa dùng qua cơm chay, nghỉ ngơi trong chốc lát sau liền đi trong đại điện nghe bọn hắn tụng kinh. Này một quỳ chính là một buổi trưa, chờ Cố Nam Kiều mấy người trở về đến khách viện khi, chân cẳng đều có chút đã tê dần. Diêu Băng đau lòng không thôi, cấp Cố Nam Kiều đầu gối dược, lúc này mới đi đoan buổi tối cơm chay. Chùa miếu cơm chay cũng không giống truyền trung như vậy khó ăn, tuy rằng không có thịt, nhưng là thái sắc cũng không kém. Đậu hũ, dưa chua, đậu giá, đồ ăn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hương vị cực hảo. Ăn qua cơm, Cố Nam Kiều lúc này mới đánh giá nổi lên trong phòng bày biện. Thực sạch sẽ phòng, cũng thực an tĩnh, bốn phía im ắng, chỉ có trên bàn đế đèn khiến cho Cố Nam Kiều chú ý, Hoa Phong sớm đã đem phòng kiểm tra rồi một lần, coi chừng Nam Kiều vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào đế đèn, Hoa Phong cũng đã đi tới, nghe nghe sau nói, nơi này tăng thêm hương say tán. Hương say tán, đây là thứ gì? Cố Nam Kiều đối cái này triều đại nhận thức đồ vật không nhiều lắm, có một bộ. Phần vẫn là thấy được tiền triều lưu lại thư tịch mới nắm giữ, hương say tán, nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe. Đây là trong hoa lâu dược vật, chuyên môn dùng để đối phó những cái đó không nghe lời cô nương. Hoa Phong có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, làm hắn cấp cô nương giới thiệu này đó dược liệu, thật là muốn mệnh. Hoa Phong tuy rằng không có loại này dược có cái gì hiệu quả, nhưng là thấy hắn mặt đỏ tai hồng bộ dáng, Cố Nam Kiều cũng có thể đoán ra vài phần. Bọn họ nhưng thật ra hao tổn tâm huyết, đêm này đó thủ đoạn đều sử ra tới. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, ngươi đi kêu ta nhị ca lại đây, chờ đem về sau, chúng ta lại rời đi. Cô nương, vì sao phải đem về sau? Chúng ta hiện tại đi không được sao? Diêu Băng đề nghị nói, chúng ta hiện tại rời đi vừa vặn tốt. Không được, nhân ra hao tổn tâm huyết an bài vừa ra gia diễn cho chúng ta xem, ngươi chúng ta hiện tại liền đi, chẳng phải là thật mất hứng. Lại, này dầu thấp đồ vật bọn họ đã sớm bị hảo, mà hoa ở chỗ này thủ một chỉnh cũng không phát hiện khả nghi nhân viên tiến vào, nói vậy bọn họ liền tưởng trợ hắc về sau lại đến đâu. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi, liền tính là làm Cố Nam Kiều chính mình lựa chọn thời gian, nàng sợ là cũng sẽ lựa chọn hắc về sau lại đồng thủ. Diêu Băng không lời nói, một lần nữa đi tìm một cái dầu thấp lại đây, bật lửa về sau, năm người ngồi ở trong phòng phát ngốc. Không sai biệt lắm tới rồi giờ tốt một khắc, Cố Nam Kiều làm Diêu Băng đem trong phòng ánh nến thổi tắt, mặt khác trong phòng ánh nến như cũ. Đúng lúc này, cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, thực mau một cái lén lút thân ảnh xuất hiện ở cửa. Người tới tâm cẩn thận đẩy ra cửa phòng, lắc mình đi đến, không đợi nàng thấy rõ ràng phòng nội tình huống, đã bị Diêu Băng cấp đánh bất tỉnh. Đem người ném ở trên giường, Diêu Băng khinh thường nói, này phái tới chính là cái quỷ gì? Một chút tính cảnh giác cũng chưa anh, Cố Nam Kiều cười cười, đang muốn lời nói, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ thanh đạm mùi hoa, sắc mặt lập tức biến đổi, Diêu Băng, chúng ta vài người đi mau, người này trên người mang theo một loại dược vật. Đối phương hiển nhiên là một cái sử độc cao thủ, tuy là Cố Nam Kiều cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn, Diêu Băng nghe được Cố Nam Kiều trong giọng nói cấp bách, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng mở ra sau cửa sổ, mấy người theo thứ tự đâu vào đấy bò đi ra ngoài. Chờ đến bên ngoài, Cố Nam Kiều sắc mặt căng chặt, trong lời nói có dĩ vãng không có nghiêm túc, đối phương thế tới giàu dạc, sợ không phải người lương thiện, chúng ta cần phải muốn tâm. Cố Minh Phàm trả sao cả nói, mùi mùi, ngươi lo lắng quá mức, mặc kệ bọn họ tới bao nhiêu người, chúng ta đều không cần sợ hãi, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Nhị ca, lời này ở chúng ta trước mặt thì tốt rồi, ngàn vạn đừng ở bên ngoài, nhân ngoại hữu nhân ngoại có, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói, mùi mùi, ngươi chính là quá tâm, không cần thiết như vậy tâm, tin tưởng ta, nhị ca tuyệt đối có thể bảo vệ tốt ngươi. Cố Minh Phàm bảo đảm nói. Cố Nam Kiều cười, nhị ca, không phải không tin ngươi, chỉ là đối phương quá mức với tâm cẩn thận, mỗi lần ra tay đều có thiên kỳ bách quái dược vật, bọn họ là hướng về phía ta tới, cũng không biết ta nơi nào đắc tội bọn họ, làm cho bọn họ đối ta như thế bám giết không tha. Nguyên bản trầm trọng tâm tình, cũng bởi vì Cố Minh Phàm lời nói, nhẹ nhàng vài phần. Cố Minh Phàm nói, chẳng lẽ là bọn họ là chó điên, tóm được người liền cắn. Chó điên cắn người cũng luôn có lý do đi. Ta tin tưởng bọn họ làm như vậy tất nhiên cũng là có lý do, hư, chúng ta hiện tại trước không được, giống như lại có người tới, không bằng chúng ta đi trước sau núi như thế nào. Cố Nam Kiều thần sắc một bẩm, Diêu Băng Thanh nói, cô nương thính lực cực hảo, không có võ công, xa như vậy liền nghe được bọn họ tiếng bước chân. Nàng có võ công bản thân, cũng gần là so Cố Nam Kiều sớm một tí xíu nhận. Thấy được, còn không có chờ nàng xác định, Cố Nam Kiều sẽ biết. Chúng ta đi trước đi. Sau núi vị trí là bọn họ buổi sáng tới khi liền điều nghiêng địa hình tốt, có thể quan sát toàn bộ linh lang chùa, chùa miếu đã xảy ra cái gì, bọn họ đứng ở chỗ này đều có thể xem đến rõ ràng. Đứng ở chỗ này, Cố Nam Kiều phát hiện vừa mới bọn họ dừng lại sân, lúc này lại đi vào hai người. Trước sau tính lên, tổng cộng đã đi vào bốn người. Cô nương, ta cảm thấy không quá thích hợp, bọn họ hao hết tâm tư muốn hãm hại cô nương, làm một người tới là được, như thế nào hiện tại tới bốn người? Diêu Băng nói, nếu không ta đi xuống nhìn xem. Tình huống như vậy thật sự là quá ra ngoài bọn họ dự kiến, Diêu Băng cũng không khỏi tò mò lên, đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Liền ở Diêu Băng vừa dứt lời thời điểm, cuối cùng một cái tiếng sân người, đã lấy ra đá lấy lửa, bật lửa cửa sổ, xem nàng bộ dáng là muốn thiêu chết trong phòng người. Diêu Băng, Hoa Phong, các ngươi chạy nhanh đi khống chế được nàng. Hoa ngươi đi thông tri chủ trì, liền khách viện có người trộm đạo. Cố Nam Kiều phân phó nói, cô nương chúng ta đều đi rồi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Diêu Băng có chút lo lắng hỏi, cô nương tay trói gà không chặt, này nếu như bị người khác bắt cóc, thật là như thế nào cho phải? Yên tâm đi, ta tại đây trung quanh đều xái một vòng thuốc bột, nếu có người dám tới gần nơi này, bọn họ nhất định sẽ trúng độc bỏ mình, các ngươi không cần lo lắng cho ta, đi trước xử lý phía dưới sự tình. Cố Nam Kiều sẽ không lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói rỡn, cũng không nghĩ chính mình thật sự bị người khác cấp bắt cóc đi, tự nhiên là sớm liền làm vài tay chuẩn bị. Diêu Băng thấy nàng định liệu trước bộ dáng, trong lòng cũng không như vậy hoảng loạn, chùa miếu sự tình xác thật là tương đối khẩn cấp. Vội vàng sử dụng khinh công hạ sơn. Cố Minh Phàm nhìn bọn họ ba người biến mất ở trước mắt, hâm mộ nói, ta khi nào mới có thể theo chân bọn họ giống nhau a? Xem bọn hắn khinh thân như yến bay qua. ta thật sự giống như học tập khinh công. Nhưng cố tình Mặc Ngọc Hành không dạy hắn khinh công, cái này làm cho Cố Minh Phàm không khỏi hơi có chút oán niệm. Muốn học a? Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái, chờ chúng ta về nhà về sau, ta làm Diêu Băng giáo ngươi như thế nào? Có thể hay không đổi cá nhân? Đổi thành Hoa, hoặc là Hoa Phong cũng đúng a. Cố Minh Phàm đánh thương lượng nói, ta không chọn. Ngươi không chọn còn lời này làm gì? Lời này còn không phải là cho thấy ngươi không hài lòng. Diêu Băng sao? Cố Nam Kiều nhướng mày xem hắn, ngươi có biết hay không, Diêu Băng võ công ở bọn họ ba người chung, thuộc về mạnh nhất, tuy rằng Hoa võ công cũng cùng Diêu Băng kém không lớn, nhưng là nữ hài tử tổng so nam nhân càng thêm có kiên nhẫn giáo ngươi này, chỉ tay mơ. Cố Minh Phạm Thanh nói, lời nói là như thế này, nhưng là ta trong sạch cũng rất quan trọng a. Ta nếu là đi theo Diêu Băng học tập, ta thanh danh còn muốn hay không a? Nghe được Cố Minh Phạm oán giận, Cố Nam Kiều hết chỗ nói rồi, nàng không nghĩ tới nhà mình nhị ca vẫn là chú trọng danh dự người. Biểu môi, quyết định mặc kệ hắn chuyện này. Ái có học hay không? Huynh muội hai người lời nói thời gian, chùa miếu sự tình đã xử lý xong rồi. Diêu Băng cùng Hoa Phong bắt được cái kia phóng hỏa tặc, kéo ra trên mặt nàng khăn che mặt. Nhìn đến nàng chân dung khi, Diêu Băng cùng Hoa Phong cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn luôn ở sau lưng ám chọc chọc chơi xấu người là nàng. Người giang hồ xưng nữ la sát ông áo lam, phải biết rằng ông áo lam ở trên giang hồ còn xem như nổi danh, càng thêm nổi danh vẫn là nàng kia giống như thoại bản tử giống nhau tình sử. Đừng tưởng rằng người giang hồ liền không yêu bát quái, người giang hồ bát quái lên, trong thôn những cái đó đại nương nhóm đều kém hơn một chút. Diêu Băng mấy người tuy rằng không tính người giang hồ, nhưng là cũng nghe quá trên giang hồ truyền, đối ông áo lam tự nhiên là không xa lạ. Sợ hãi nàng sẽ chạy trốn, Diêu Băng mấy người vừa thấy mặt liền điểm nàng huyệt vị, sau đó giống như chảo đồ vật giống nhau đem nàng mang đi. Nhưng vào lúc này, chủ trì cũng tới, Hoa đi theo phía sau, hắn cấp chủ trì nói là, mấy người bọn họ ở bên ngoài xem ánh trăng, ai biết hắn trở về lấy điểm đồ vật, liền phát hiện trong phòng có dị động, hắn một người tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới thỉnh chủ trì tới hỗ trợ. Chủ trì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc Cố Nam Kiều chính là cho bọn họ trong miếu 10 lượng bạc dầu mè tiền. Này đối bọn họ chùa miếu tới là một số tiền khổng lồ. Hai lời không phải đi theo tới, chỉ là đứng ở cửa, lúc này Diêu Băng cùng Hoa Phong đã rời đi, nghe bên trong động tĩnh, chủ trì sắc mặt đen xuống dưới. Nhìn đến khung cửa thượng đen tuyền một mảnh, càng là mở to hai mắt nhìn, bất quá là trong chốc lát thời gian, nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trong đó một cái hòa thượng đi lên trước, một phen đẩy ra cửa phòng. Chờ hắn thấy rõ ràng bên trong đã xảy ra sự tình gì sau, mặt đỏ lên, vội vàng tránh đi, trong miệng nhắc đi nhắc lại phi lễ chớ coi. Chủ trì hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có to gan như vậy người, ở chùa miếu liền làm ra như thế khác người hành vi. Hoa đem chủ trì dẫn lại đây, tự nhiên hoàn thành sứ mệnh, đứng ở một bên nghiêm túc cẩn thận quan sát, đến một giác nhận thấy được chủ trì không ngờ khi, Hoa bắt đầu thêm mắm thêm muối. Chủ trì, cũng may nhà ta cô nương vừa mới ra cửa giải sầu đi, người ta ra cô nương nếu là không rời đi, đụng phải bên trong những việc này, không chừng nhiều nháo tâm. Chủ trì theo Hoa nói nghĩ, xác thật là như thế này, nhân ra tới trong miếu chính là vì cầu phúc, quỳ một cái buổi chiều, thật vất vả cầu phúc hoàn thành, ai biết lại đã xảy ra loại chuyện này, cũng may vị kia nữ thí chủ ra cửa tản bộ đi, bằng không, cái này hậu quả hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Cũng không biết nơi nào tới cuồng đồ, cư nhiên ở Phật môn thanh tịnh nơi, làm ra loại này có bồi thường luôn sự tình. Chủ trì đi phía trước đi rồi vài bước, đại hắn thấy rõ ràng bên trong tình cảnh khi, hận không thể đương trường ngất đi. Tình huống như vậy tự nhiên là vượt qua chủ trì thừa nhận phạm vi, hơn nữa đại ra cũng không biết đã xảy ra cái gì, cuối cùng chủ trì chỉ có thể làm người đem bên trong người dùng nước lạnh bát tỉnh. Lúc này bên kia, Cố Nam Kiều nhìn đến ông áo lam khi cũng ngẩn người. Nàng không nghĩ tới cái này ở sau lưng vẫn luôn chơi động tác người sẽ là nàng. Bất quá cũng không khó lý giải, rốt cuộc lúc trước ở Võ Ninh Châu phủ, ông áo lam chính là trước mặt mọi người té xỉu, mục đích chính là vì Hàn Nguyệt kiếm. Nhưng hiện tại như thế nào liền biến thành muốn nàng tánh mạng. Ông cô nương, chúng ta lại gặp mặt, hảo xảo. Cố Nam Kiều trước cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Ông áo lam nhìn đến ngồi ở trên tảng đá người là Cố Nam Kiều khi một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, cúi thấp đầu xuống, che lại trong mắt hận ý. Ta cùng ông cô nương bất quá là gặp mặt một lần, không biết ta nơi nào chọc giận cô nương, cư nhiên làm cô nương lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta ra tay. Cố Nam Kiều một chút cũng không ngại ông áo làm hành động, ông cô nương đối ta nhớ mãi không quên, thật đúng là làm ta cảm động. Ông áo lam nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập trào phúng. Ông cô nương không ủng hộ sao? Cố Nam Kiều tiếp tục nói, ông cô nương vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ, chẳng lẽ không phải nguyên nhân này? Ngươi thiếu tự, mình đa tình, liền ngươi, ta hận không thể giết ngươi. Ông áo lam nghiến răng nghiến lời nói. Cố Nam Kiều khó hiểu nhìn nàng, không biết ta nơi nào đắc tội ông cô nương, khiến cô nương vẫn luôn đối ta tràn ngập liệt ý. Ta nếu là không đoán sai nói, lần đó ở Bảo Nguyệt lâu người cũng là ông cô nương đi. Một người làm việc một thiếu, không sai, kia đấu giá hội, ta xác thật là đi. Ông áo lam nói, nghĩ đến kia đấu giá hội cảnh tượng, ông áo lam ngực tê dần, đối Cố Nam Kiều hận ý gia tăng, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, kia đem Hàn Nguyệt kiếm căn bản sẽ không đến ngươi trong tay. Cố Nam Kiều bừng tỉnh đại ngộ, cô nương đuổi theo ta không bỏ, nguyên lai là bởi vì Hàn Nguyệt kiếm. Nhưng là thanh kiếm này cũng không phải ta từ cô nương trong tay lấy đi, cô nương vì sao phải đem này bút chướng tính ở ta trên đầu đâu? Ngươi có biết Hàn Nguyệt kiếm đối ta mà nói có bao nhiêu quan trọng, năm đó Bùi Trường Kính được đến thanh kiếm này thời điểm, ta liền đi tìm hắn đã làm giao. Dịch, đáng tiếc, mặc kệ ta khai gia cỡ nào phong phú điều kiện, Bùi Trường Kính chính là không đáp ứng, hắn muốn đem thanh kiếm này đưa cho hắn thích người. Ông áo lam oán hận nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều, cuối cùng Bùi Trường Kính lại đem thanh kiếm này đưa cho gặp mặt một lần ngươi, Cố Nam Kiều, ngươi ta không tìm ngươi tính sổ, lại nên tìm ai tính sổ. Vốn dĩ nàng cũng không muốn Cố Nam Kiều tánh mạng, nàng tuy rằng là giang hồ nữ la sát, giết người như ma, nhưng là cũng không tính toán muốn Cố Nam Kiều mệnh. Cho nên ngay từ đầu nàng liền tính toán đoạt Hàn Nguyệt kiếm xong việc, nàng thiết kế một vở diễn, Cố Nam Kiều quả nhiên mềm lòng, nhưng nàng lại không có nghĩ đến nam nhân kia như vậy nhẫn tâm. Không có một đao muốn nàng mệnh, bất quá là phế đi nàng nội lực cùng võ công, này lại so với muốn nàng mệnh càng thêm làm nàng khó chịu. Nàng năm đó ở trên giang hồ phạm phải không biết nhiều ít sự, giết bao nhiêu người, những năm gần đây, nàng vẫn luôn sợ hãi có người sẽ trở về báo thù, cho nên vì tăng lên võ công, cuối cùng nàng tu luyện bàn môn tả đạo võ công. Loại này võ công có một loại chỗ tốt chính là tăng lên mau, nhưng là hậu quả cũng làm người nhận không nổi, chính là một khi bị người phế đi võ công, làm nàng cả người liền sẽ nhanh chóng già cả, cuối cùng bỏ mạng. Từ già cả đến bỏ mạng chỉ có 3 tháng thời gian, trong lúc này nàng còn cần chịu đựng ngũ tạng lục phủ giống như bị lửa đốt cảm giác. Mỗi một đều làm nàng sống không bằng chết. Ai có thể nghĩ đến, nàng, một cái giang hồ xếp hạng trước 50 cao thủ, cư nhiên đã bị một người nam nhân, một trưởng phế đi võ công. Nàng không biết đối phương là ai, nhưng là hắn kia sâu không lường được võ công lại làm nàng sợ hãi. Vốn định liền như vậy kéo dài hơi tàn sống 3 tháng, không thèm nghĩ báo thù sự tình, ai biết cư nhiên có người tìm tới môn, là hắn có biện pháp giúp nàng báo thù, nhưng tiền đề là, trước giải quyết của Nam Kiều. Thật đáng buồn đáng tiếc, khi đó nàng còn không biết Cố Nam Kiều là ai đâu. Sau, lại mới biết được, nguyên lai Cố Nam Kiều chính là kia mang đi Hàn Nguyệt kiếm cô nương. Đối phương cho nàng điều dưỡng thân thể thuốc viên, dùng về sau thân thể sẽ thoải mái rất nhiều, còn có đủ loại thuốc bột, đều là chí mạng độc dược. Ông áo lam cũng không có tính toán chính mình tự thân xuất mã, nàng thân thể chống đỡ không được nàng lặn lội đường xa, hơn nữa nàng không có võ công, làm chuyện gì đều không có phương tiện. Cho nên ở biết Nhan Ngọc Quân thích Bùi Trường Kính sau, ông áo lam thiết hạ cục, làm nàng cùng Cố Nam Kiều quyết liệt, muốn thông qua tay nàng giết Cố Nam Kiều. Ai biết Nhan Ngọc Quân tuy rằng sinh khí, nhưng là lại không có tính toán muốn Cố Nam Kiều tánh mạng, hoặc là nàng không dám. Lần đó ước Cố Nam Kiều tới Linh Lan Chùa, Nhan Ngọc Quân có rất nhiều lần cơ hội cấp Cố Nam Kiều hạ độc, nhưng nàng cuối cùng đều từ bỏ. Gỗ mục không thể điêu cũng, tuy rằng các nàng quan hệ không còn nữa từ trước, nhưng là ông áo lam cũng tương đương là bạch bận việc một hồi. Nàng không cam lòng, muốn cưỡng bức Nhan Ngọc Quân đồng thủ, ai biết Nhan Ngọc Quân lăng là không đáp ứng, cuối cùng nàng chỉ có thể từ bỏ cái này biện pháp. Cũng may kia nàng thấy được Diệp Phồn Vinh, một cái trà trộn với các nơi lưu manh, hơn nữa hắn tự hồ coi trọng Cố Nam Kiều. Ông áo lam cảm thấy có thể lợi dụng hắn độc sát Cố Nam Kiều, đem độc dược giao cho Diệp Phồn Vinh, làm hắn đặt ở phòng lưu hương, điểm thượng về sau là được. Vì làm kế hoạch thuận lợi tiến hành, nàng trả lại cho Diệp Phồn Vinh một viên giá trị thiên kim thuốc viên. loại này thuốc viên ăn về sau, có thể làm người trong nháy mắt trở nên hơi thở thoi thóp, làm người nhìn liền cảm thấy hắn không sống được bao lâu, hơn nữa cùng thay đổi còn có mạch tướng. Như vậy mục đích, tự nhiên là vì làm Cố Nam Kiều có thể ở trong phòng nhiều ngốc trong chốc lát, nhiều hút vào một ít độc yên. Ai biết Cố Nam Kiều rất là cảnh giác, lại lần nữa tránh đi. Hai cái biện pháp đều thất bại, mặt sau người lại thúc giục cấp, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể chính mình tự mình động thủ, trèo tường vào mặt ra, hạ một đại bao độc dược ở trong nước, ai biết lần này Cố Nam Kiều vẫn là hoàn mỹ tránh đi, còn có thể chạy tới Linh Lan chùa cầu phúc. Này nhưng đem nàng tức điên, vốn dĩ muốn cho nàng thống thống khoái khoái chết đi, hiện tại nàng lại thay đổi ước nguyện ban đầu, nhất định phải làm Cố Nam Kiều thân bại danh liệt, cuối cùng lại thê thảm chết đi. Cho nên nàng đi tìm Vương Như Tuyết, làm nàng tới cấp Cố Nam Kiều thêm chút phiền toái. Đương nhiên, nàng lưu tại Vương ra giấy bao, bên trong bao không phải độc dược, mà là hương say tán. Cố Nam Kiều trong phòng hương say tán không phải ông áo lam hạ, mà là Vương Như Tuyết. Vương Như Tuyết tự nhiên không biết đó là cái gì thuốc bột, còn tưởng rằng là mê dược, này không, chờ trong phòng đèn dập tắt, nàng gấp không chờ nổi liền muốn tới nhìn một cái, ai biết cuối cùng tao ương người là nàng chính mình. Người đương nhiên hẳn là tìm Bùi Trường Kính tính sổ nộp, ta cũng không nghĩ muốn Hàn Nguyệt kiếm, ai làm ta cùng nó có duyên đâu, các ngươi đều không nhổ ra được, chỉ có ta có thể, cho nên trừ bỏ ta, hắn còn có thể đưa cho ai. Cố Nam Kiều nói, ta tin tưởng ông cô nương lúc trước hẳn là cũng rút qua đi. Đáng tiếc ngươi không có rút ra. Ông áo lam không lời gì để nói, Cố Nam Kiều lại là không sai, nàng ở mấy năm trước thời điểm, liền rút qua một lần, không có rút ra. Sau lại từ Cố Nam Kiều nơi này cướp đi về sau cũng thử một chút, như cũ là không có rút ra. Cái này làm cho ông áo lam lần cảm uể oải. Phải biết rằng nàng võ công hơn nửa Hàn Nguyệt kiếm, nhất định có thể phát huy ra vô cùng lực lượng, đến lúc đó nàng ở trên giang hồ, liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, nguyện vọng này cuối cùng thất bại. Ngươi đối, ông áo lam không có lại biện giải, dương mắt nhìn Cố Nam Kiều, đột nhiên nàng khóe mắt trong miệng chảy ra đỏ tươi huyết. Cố Nam Kiều cả kinh, biết ông áo lam đây là độc phát rồi, lập tức hỏi, cho ngươi độc dược. Ngươi là ai? Ông áo lam lắc đầu, thanh âm khàn khàn, ta sẽ không, cũng không nghĩ nói cho ngươi, Cố Nam Kiều, ngươi không có chết ở ta trong tay, ngươi có thể thoát được quá lúc này đây, lại cũng khó thoát tiếp theo. Ông áo lam đã chết, chết tương thảm thiết, làm người nhìn ra đầu tê dại, tới rồi sinh mệnh trung kết điểm, nàng cũng không có ra sai sự nàng người. Ở còn thừa cuối cùng thời gian, trả lại cho Cố Nam Kiều một cái đắc ý tươi cười, nụ cười này làm người sởn tóc gáy. Diêu Bằng Oán hận đá ông áo lam một chân, tức muốn học máu nói, thật là quá tiện nghi nàng, làm ra nhiều chuyện như vậy, chết nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ đến nhà mình cô nương hữu nghị cũng bởi vì nàng châm ngòi mà bị mất, Diêu Băng càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Hảo, người chết nợ tiêu, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi có này sức lực, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại nên xử lý như thế nào thi thể này. Cố Nam Kiều đau đầu chỉ ông áo lam nói. Diêu Băng oán hận nói, cái này đơn giản, trực tiếp đem nàng ném đến núi sâu rừng già đi uy lang là được. Xem ra Diêu Băng là thật sự sinh khí, nếu không sẽ không ra nói như vậy. Cố Nam Kiều hơi có chút đau đầu đỡ trán. Lời nói là như vậy, nhưng là bọn họ cũng sẽ không như vậy làm, Hoa Phong tùy tiện tìm một chỗ, đem người vui lấp xong việc. Chờ bọn họ xử lý xong những việc này, Cố Nam Kiều trở lại chùa miếu khi mới vừa vào cửa liền gặp chủ trì. Chủ trì thấy bọn họ đoàn người từ bên ngoài trở về, hơi có chút kinh ngạc, các vị thí chủ, sắc đã muộn, trong núi giả thú đông đảo, vì các ngươi an toàn suy nghĩ, vẫn là đừng ra bên ngoài chạy. Cố Nam Kiều cười cười, đa tạ chủ trì quan tâm, này không, chúng ta nay tới thời điểm nhìn đến cách đó không xa phụ tang hoa khai đến chính diễm, vừa lúc buổi tối còn không quá vây, liền qua bên kia nhìn nhìn. Còn đem trong tay vừa mới chích tới phù tang hoa hiếm vật quý dường như cấp chủ trì xem, phù tang hoa hồng diễm như hỏa, chẳng sợ đã bị ngắt lấy xuống dưới, cũng như cũ là nở rộ ra tốt nhất bộ dáng. Chủ trì thấy bọn họ thật là đi ngắm hoa, mỗi người trong tay còn cầm vài đóa, khóe miệng hơi hơi run rẩy, cuối cùng nói cái gì cũng không ra, chỉ là làm cho bọn họ ra cửa ngắm hoa phải chú ý an toàn. Cuối cùng nổi lên phát sinh ở bọn họ trong khách viện sự tình. Cố Nam Kiều mấy người vốn dĩ liền ẩn ẩn biết đã xảy ra cái gì, nhưng chờ chủ trì xong về sau, Cố Nam Kiều mấy người vẫn là sợ ngay người. Trăm triệu không nghĩ tới lưu đến bọn họ khách viện sẽ là ba người kia. Ở tại chùa miếu trong, Khách viện thiếu nhiên không ngừng cố Nam Kiều đoàn người, chờ đến bọn họ trở lại khách viện thời điểm, nơi này vẫn là thật náo nhiệt. Đại gia nhiệt liệt thảo luận vừa mới nơi này phát sinh hết thảy, phải biết rằng Phật môn nơi, nhất kiên kỳ này đó, không nghĩ tới lần này bọn họ tới nơi này thắp hương bái Phật, liền gặp chuyện như vậy. Có mấy người đã nghĩ kỹ rồi, nay tương đương bạch cầu phúc, mình còn phải tiếp tục đi cầu phúc, liền sợ đêm nay phát sinh dơ bẩn việc, ảnh hưởng tới rồi bọn họ. Phúc vận, mọi người xem đến cố Nam Kiều đoàn người trở về, càng là dùng thương hại ánh mắt nhìn bọn họ, cảm thấy bọn họ này hành váy móc thấu, rốt cuộc ba người kia chính là ở bọn họ trong viện làm những cái đó sự tình. Có mấy cái hảo tâm a bà còn đi lên trước tới an ủi cố Nam Kiều, rốt cuộc cố Nam Kiều là sắc mặt trắng bệch trở về, mọi người đều cho rằng nàng sợ hãi. Phải biết rằng kia gian phòng chính là cố Nam Kiều nghỉ ngơi. Chờ đại gia lục tục rời đi về sau, cố Nam Kiều cũng mặt khác tìm một gian phòng nghỉ ngơi. Trong khách viện ánh nến lục tục thổi tắt, nàng lại có chút ngủ không được, không rõ Vương Như Tuyết cùng Diệp Phồn Vinh còn có mặt khác một vị, trên mặt che kín luyện sẹo nam nhân là như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong phòng. Kỳ thật này cũng coi như là trùng hợp. Diệp Phồn Vinh thích cố Nam Kiều, lần trước trang bệnh cũng chưa có thể lưu lại cố Nam Kiều, càng đừng tiếp cận nàng, cho nên này mấy hắn đều ở sau lưng theo dõi cùng giám thị cố Nam Kiều, biết nàng tới nơi. Này, Diệp Phồn Vinh tự nhận là chính mình cơ hội tới. Cho nên ở nhận thấy được trong viện người đều nghỉ ngơi về sau, liền trộm lưu tiến vào. Diệp Phồn Vinh đối Linh Lan Chùa còn xem như quen thuộc, rốt cuộc hắn trước kia vì lấy lòng Diệp Phạm Thị, làm nàng nhiều cho hắn điểm tiền tiêu vặt, thường xuyên bồi nàng tới nơi này. Cho nên đi vào trong viện, hơi chút đánh giá một phen, liền biết cố Nam Kiều phòng là nào một gian. Hắn tay chân nhẹ nhàng tới gần, không dám đẩy cửa mà nhập, là vòng một. Vòng, chạy đến mặt sau phiên cửa sổ mà vào. Cũng may khi đó, cố Nam Kiều mấy người đã rời đi sau cửa sổ, bằng không liền đụng phải. Đến nỗi mặt thẹo còn lại là đi theo Vương Như Tuyết tới, hắn tiếu tưởng Vương Như Tuyết thật lâu, thấy nàng buổi chiều lén lút rời đi, trong lòng tò mò, cho nên theo tới. Đánh bày đánh bạ, này ba người liền đi cùng gian phòng. Cũng là Vương Như Tuyết chính mình tìm đường chết, nàng tưởng trả thù cố Nam Kiều, không nghĩ tới cuối cùng hố chính là nàng chính mình. Một, nữ hài tử cùng hai cái nam nhân ở bên nhau, chỉ cần là đồn đãi vớ vẩn liền cũng đủ chết đuối nàng, càng không cần nàng mất trong sạch. Vương Như Tuyết tức muốn học máu muốn đi báo án, có người hãm hại thiết kế nàng. Chủ trì cũng cảm thấy muốn điều tra rõ chân tướng, rốt cuộc khách hành hương ở chùa miếu xảy ra chuyện, về tình về lý, hắn đều phải cấp hai bên một hợp lý giải thích. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đến công bố chân tướng, còn Linh Lan Chùa một cái trong sạch. Rốt cuộc sự tình phát sinh ở Linh Lan Chùa, một ít không rõ chân tướng quần chúng, chắc chắn cho rằng đây đều là chùa miếu sai, đến lúc đó tới chùa miếu tìm cha, vậy không hảo. Sáng sớm hôm sau, quan gia liền tới rồi. Huyện lệnh đại nhân đầu tiên là làm người đi kia gian sảy, ra chuyện phòng tra xét một lần, phát hiện liệu du bí mật, rốt cuộc loại này dược ở trong hoa lâu thật thường thấy, đại phu vừa thấy liền biết này đó dược từ đâu tới đây. Huyện lệnh đại nhân lại phân biệt làm người đi đề ra nghi vấn cố Nam Kiều cùng Vương Như Tuyết những người này. Vương Như Tuyết ỷ vào chính mình mất trong sạch, đem chậu phân trực tiếp khấu ở cố Nam Kiều trên đầu, là cố Nam Kiều hãm hại nàng. Huyện lệnh đại nhân cũng không phải đồ ngốc, hắn trực tiếp hỏi, ngươi nhân gia hãm hại ngươi, vậy ngươi cho ta giải thích, ngươi là như thế nào xuất hiện ở người khác phòng. Xảy ra chuyện kia gian phòng chính là cố Nam Kiều phòng. Vương Như Tuyết nhất thời ngẹn lời, chỉ có thể cố chấp lặp lại nói. Chính là nàng hãm hại ta, chính là nàng hãm hại ta, ta cùng nàng trước kia có xích mích, cố Nam Kiều chính là vì trả thù ta. Không sai, chính là như vậy. Vương Như Tuyết lẩm bẩm tự nói, ánh mắt có chút dài ra, trong lòng loạn cực kỳ, vốn dĩ nàng chạy tới Linh Lan Chùa gần nhất là vì trả thù cố Nam Kiều, thứ hai chính là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội cùng cố Minh Phạm, ở bên nhau, rốt cuộc nàng đến bây giờ cũng không có đánh mất gã vào cố ra quyết định. Làm nàng không nghĩ tới chính là mặt thẹo đi theo nàng tới. Nàng vào cố Nam Kiều phòng đã bị đánh hôn mê, nhưng nàng như vậy người khác lại không tin. Nàng cổ nơi đó một chút thương đều không có, mỗi người đều cho rằng nàng ở nói dối. Huyện lệnh đại nhân nhìn nàng một cái, cảm thấy bất đắc dĩ, theo sau lại đi hỏi cố Nam Kiều bọn họ. Lúc ấy cố Nam Kiều đoàn người là từ phía sau vòng tới rồi phía trước, sau đó dọc theo đường đi cười cười ra cửa, còn có không ít khách hành hương đều gặp phải. Huyện lệnh đại nhân cũng nhất đi điều tra, Khách hành hương nhóm không chỉ có thấy được Cố Nam Kiều đi ra ngoài, cũng có người thấy được Vương Như Tuyết lại đây. Hơn nữa khách hành hương nhóm nhìn đến thời điểm là buổi chiều, Vương Như Tuyết lén lút đi Cố Nam Kiều phòng. Đến nỗi buổi tối nàng đi làm gì, đại gia cũng không rõ ràng lắm. Quan trọng nhất chính là, đại phu ở Vương Như Tuyết móng tay phùng phát hiện thuốc bột, cứ như vậy, xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Thuốc bột, dầu thấp, Vương Như Tuyết lén lút chạy tới nơi này, hơn nữa mặt thẹo cùng Diệp Phồn Vinh lời chứng, tất cả đều chỉ hướng về phía Vương Như Tuyết. Nàng hoàn toàn chính là tự làm tự chịu, muốn tính kế người khác, không nghĩ tới cuối cùng chúng chiêu chính là chính mình. Huyện lệnh đại nhân nhất chướng mắt nàng người như vậy, xét thấy nàng chính mình tìm đường chết, thanh danh đã hủy hoại, cho nên huyện lệnh đại nhân không có đối nàng như thế nào, chỉ là làm nha dịch đánh luyện sẹo mặt cùng Diệp Phồn Vinh 10 bản tử. Nguyên bản chuyện này sẽ không nháo đến lớn như vậy, ai biết Vương Như Tuyết không phục, lại chạy tới nha môn trước kích chống minh oan, cuối cùng huyện lệnh đại nhân bị nàng phiền không được, lại lần nữa công khai thẩm tra xử lý một lần. Lần này không chỉ là y theo nàng móng tay chứng cứ, còn làm nha dịch đi Vương gia điều tra một lần, ở Vương Như Tuyết trong khuê phòng tìm được rồi một bao thuốc bột. Đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng về phía Vương Như Tuyết. Lần này bởi vì Vương Như Tuyết chính mình không có việc gì tìm việc, huyện lệnh đại nhân bị nàng phiền đến không được, trực tiếp cũng làm người đánh nàng 5 bản tử, trực tiếp đem nàng ném đi ra ngoài. Lúc này, vốn dĩ chỉ có một bộ phận người biết chuyện này, bởi vì nàng hành động, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn hồng biến Lân Thụy huyện. Sự phát lúc sau, Vương ra người cũng chưa mặt gặp người, đặc biệt là Vương Như Ý, vốn dĩ liền bởi vì hôn trước thất chinh bị nhà chồng người ghét bỏ, cái này hảo trực tiếp bị hưu, mà Vương phụ Vương mẫu càng là khí Vương Như Tuyết không đầu óc, làm chuyện xấu còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Cái này hảo, đại nữ nhi bị hưu bỏ, nữ nhi thanh danh tẩn hủy, còn không có trong sạch, về sau cũng gả không ra. Trong phòng, Vương Bồ Thị mới vừa tặng một chén cơm tiến vào, Vương Như Tuyết nhìn trên bàn đồ ăn, không có ăn uống. Sự phát đến bây giờ đã mười tới, này mười dặm nàng không dám ra cửa, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, là có thể nghe được nhìn đến đại gia đối nàng chỉ chỏ chỏ. Những cái đó không chỗ, không ở thanh âm, như có như không ánh mắt, đều có thể làm nàng hỏng mất. Vương Như Tuyết không dám ra cửa, toàn bộ có thể oa ở cái này trong phòng, bên tai lại truyền đến Vương Bồ Thị cùng Vương Phụ cãi nhau thanh âm. Vương Như Tuyết nhắm mắt, này đã không phải lần đầu tiên, nàng đã sớm nghe chết lặng. Bọn họ cãi nhau ngọn nguồn cũng còn chính là nàng, Vương Bồ Thị cảm thấy Vương Phụ không có một chút đương phụ thân bộ dáng. Không có quản giáo tốt nữ nhi, đối phương lại cảm thấy là Vương Bồ thì vấn đề, nếu không phải nàng, từ liên cấp chính mình nữ nhi về sau phải gả nhập Cố gia hưởng phúc những lời này, Vương Như Tuyết cùng Vương Như Ý cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Vợ chồng hai người lẫn nhau chỉ trích, cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Vương Như Tuyết chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm vang lên, ồn ào đến nàng đầu nhi đâu. Nay sợ gặp khuất nhục, nàng tất cả đều nhớ kỹ. Cố Nam Kiều, ngươi thật đúng là mạng lớn, nàng cũng không tin, nàng có thể thoát được lần này, chẳng lẽ còn có thể thoát được lần sau, luôn có một, nàng sẽ trả thù trở về. Vương Như Tuyết trên mặt toát ra điên cuồng thái độ, nàng không hảo quá, cũng định không thể làm Cố Nam Kiều hảo quá đi. Lúc này Cố Nam Kiều cũng không biết nói Vương Như Tuyết lại muốn làm sự tình, hiện tại nàng đang ở cho người ta xem bệnh. Đại phu, ngươi nhìn xem ta bệnh khả năng trị liệu. Nữ tử khàn khàn thanh âm hỏi, nàng ho khan không sai biệt lắm một tháng, ở chấn trên y quán cầm nửa tháng dược, đáng tiếc ăn về sau vẫn luôn, cũng chưa chuyển biến tốt đẹp không, còn tăng thêm bệnh tình. Này không để cho hôm qua đi chấn trên hộp chợ, đang muốn lại lần nữa đi bắt dược thời điểm, ai biết bên người nàng có người nghe xong bệnh tình của nàng, liền đề cử nàng tới Bồ Ra Thôn xem bệnh. Là Bồ Ra Thôn Cố Nam Kiều, y thuật cao minh không, trên cơ bản ăn nàng khai phương thuốc. Đương là có thể thấy hiệu quả, giá cả còn tiện nghi, ở trấn trên xem bệnh, đã hoa nàng một lượng bạc tử, vì tỉnh tiền, cũng muốn nhìn một chút mọi người đều tôn sùng đại phu đến tột cùng y thuật thế nào, cho nên nàng liền tới rồi. Tới về sau nàng liền mắt choáng váng, Cố Nam Kiều thật sự là quá tuổi trẻ, thoạt nhìn mới 13-14 tuổi bộ dáng. Như vậy cô nương thật sự sẽ y thuật sao? Nữ tử ôm hoài nghi thái độ, nàng mới vừa xong lời nói, liền lại ho khan lên. Cố Nam Kiều cho nàng đổ lyon khai thủy, làm nàng giải khát. Theo sau mới cầm bút lông hỏi, ngươi ho khan đã không sai biệt lắm gần một tháng, trừ lần đó ra, ngươi còn thường xuyên sẽ có nôn mửa bệnh trạng, ban đêm mất ngủ nhiều mộng, rất ngủ thiển, bên ngoài có điểm động tĩnh là có thể đánh thức ngươi. Thần, ngươi đều đối. Nữ tử kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng đối Cố Nam Kiều y thuật có tin tưởng. Này đó bệnh trạng nàng còn không có tới kịp cùng Cố Nam Kiều đâu, không nghĩ tới nàng đem cái mạch lá, có thể đem chứng bệnh của nàng tất cả đều ra tới. Cố Nam Kiều cười nói, là ngươi mạch bẩm báo tố ta. Ta nhưng không có bấm tay tính toán công phu, ngươi đây là cảm mạo ho, khang, ti vị không khỏe, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi uống tam dược là được. Sơn trà diệp 5 tiền, chúc như 5 tiền, bán hạ nhị tiền, trần bì 3 tiền, thì đế 6 tiền. Ba chén thủy ngao thành một chén nước, sáng trưa chiều sau khi ăn xong dùng, kỵ cay độc, dầu mỡ. Cố Nam Kiều đem phương thuốc đưa cho Cố Minh Phạm bóc thuốc, lại dặn dò nữ tử nói, uống nhiều nước ấm, nhớ lấy tham lạnh. Nữ tự điểm số lẻ, hỏi, này tiền thuốc men bao nhiêu tiền? 60 văn tiền. Cố Nam Kiều tính. Tính. Nữ tự sảng khoái thanh toán tiền, lúc này mới cầm dược rời đi. Không biết Cố Nam Kiều y thuật đến tột cùng được không, nhưng là đòi tiền nhưng thật ra thật tiện nghi, phải biết rằng đi chấn trên cùng huyện thành, mỗi lần vào cửa, không có 100 nhiều văn tiền đều đi không được. Nữ tự trở về nhà, dựa theo Cố Nam Kiều dặn dò ngao dược, uống dược. Chén thuốc xuống bụng bất quá một canh giờ, thân thể liền có rõ ràng biến hóa, ít nhất không hề vẫn luôn không ngừng nghỉ ho khan. Nàng cũng nghe Cố Nam Kiều nói, uống ôn khai thủy, không ăn dầu mỡ, cay độc đồ ăn. Tới rồi buổi tối, khó được ngủ một cái hảo giác. Dược hiệu như thế lộ rõ, cái này làm cho nữ tử rất là cao hứng, tam dược ăn xong về sau, nàng tuy rằng còn có chút ho khan, nhưng là thân thể đã rất tốt. Cứ như vậy, nữ tử tự nhiên là gặp người liền khen Cố Nam Kiều y thuật. Đối với dân chúng mà nói, xem bệnh uống thuốc là nhất phí tiền sự tình, mọi người đều là bệnh kéo, có thể tự lành liền tự lành, nếu là hảo không được. Thân thể còn càng không xong, lúc này mới không tình nguyện đi xem đại phu. Phải biết rằng chấn trên đại phu cùng huyện thành đại phu, xem bệnh là đến thu tiền khám bệnh, dược tiền mặt khác tính, nhưng Cố Nam Kiều lại không thu tiền khám bệnh, chỉ thu dược tiền. Đương nhiên, nếu là trọng đại bệnh tật, yêu cầu nàng vận dụng ngân châm, giao phẫu thuật nói, tự nhiên là muốn mặt khác tính tiền. Bởi vì vị kia nữ tử tuyên truyền, kế tiếp một đoạn thời gian, Cố Nam Kiều đều dị thường bận rộn, vốn dĩ. Nàng ở bên này liền tính là có danh tiếng, nhưng là cũng gần giới hạn trong bộ ra thôn chung quanh mấy cái thôn. Hiện tại khen ngược, một truyền mười mười truyền trăm, Cố Nam Kiều này ba chữ lập tức lan truyền đi ra ngoài. Có không ít lão nhân ra mộ danh mà đến, đại đa số đều là bệnh cũ, Cố Nam Kiều giúp đỡ châm cứu, khai phương thuốc, còn có chút còn phải chuyên môn cho bọn hắn lộng cái thuốc tắm gì đó. Cố Nam Kiều giá cả vừa phải, không làm thịt người bệnh, làm người cũng hòa thuận vui vẻ. Tới nơi này xem qua bệnh người đối nàng là khen không dứt miệng, kể từ đó liền ảnh hưởng tới rồi trấn trên tế thế đường sinh ý. Hoàng Đại Phu ở chỗ này kinh doanh hơn 20 năm. Trung quanh dân chúng đã sớm chịu đủ rồi hắn tính tình. Mỗi lần sinh bệnh, đi lấy dược, ít nhất liền phải lấy 3 lần dược, nếu không nói là một chút hiệu quả cũng không ánh giá cả thăng chức tính. Hoàng Đại Phu còn một bộ mọi người đều thiếu hắn tiền không còn bộ dáng, lỗ mũi chịu, đối bọn họ hờ hững. Trước kia là không có biện pháp, chỉ có như vậy một cái đại phu, đại gia tự nhiên là chỉ có thể chịu. Hiện tại Cố Nam Kiều xuất hiện, đối với đại gia tới, đệ nhất lựa chọn khẳng định không phải là Hoàng Đại Phu, biến thành Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều tính tình hảo, y thuật cao, bọn họ tới nơi này xem bệnh, lại là cho bọn hắn bưng trà đổ nước, lại là lời nói việc nhà, một chút cái giá cũng chưa ăn hai bên tiên minh đối lập, đại gia tự nhiên là càng thêm nguyện ý tới Cố Nam Kiều nơi này xem bệnh. Có chút người, bệnh còn không màng đường xá xa xôi, xoay vài tranh xe lừa cũng muốn tới bộ ra thôn. Xin ý hảo, Cố Nam Kiều vội, Cố Minh Phàm cũng đi theo giống như một cái xoắn ốc, xoay quanh, bất quá cho tới nay hắn đều là học tập sách vở thường tri thức, hiện tại có thực tiễn cơ hội, nhưng thật ra được lợi không ít. Tế thế đường Hoàng Đại Phu nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim y quán, giận sôi máu, trước kia hắn mỗi ít nhất cũng muốn tiếp khám mười mấy người bệnh, mỗi lần thuần thu vào đều ở 500, văn tiền tả hữu, hiện tại hảo, tiên có người tới. Dược đồng rung bần bật đứng ở một bên, tâm đùa nghịch dược liệu, sợ phát ra một tia tiếng vang, làm Hoàng Đại Phu bắt được chỗ đâu. Sợ cái gì liền tới cái gì, dược đồng đi kho hàng lấy cam thảo, mấy cái túi cột vào cùng nhau, hắn trước giải khai, đem trang cam thảo bao tải ra bên ngoài nâng, liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, không tâm đụng phải mặt sau một cái túi, bên trong chính là đại táo. bao tải ngã vào lâm thượng, đại táo chút xuống mà ra. Dược đồng ngây người, nhìn một màn này, không biết làm sao. Kho hàng ly dược quầy rất gần, Hoàng đại phu tự nhiên là nghe được kho hàng tiếng vang, hắn cau mày, không vui nói, ngươi làm cái gì a? Có thể hay không làm việc? Sẽ không làm việc cút đi. Trong khoảng thời gian này y quán sinh ý không tốt, Hoàng đại phu tâm tình không tốt, tính tình táo bạo. Dược đồng kinh hoảng nói, sư phó, ta không tâm đem đụng vào trang đại táo bao tải, đại táo đổ đầy đất. Hắn vội vàng đem cam thảo đặt ở một bên, ngồi xổm xuống nhặt đại táo. Hoàng đại phu mày nhăn lại, ngữ khí càng thêm không tốt, ngươi thật đúng là có khả năng, bao lớn người, liền điểm sự tình đều làm không được, nay ngươi đem đại táo đổ, mình ngươi có phải hay không là có thể đem dược quầy đều cấp lòng đổ. Ngươi có biết hay không này đó đại táo nhiều quý trọng. Ngươi nếu là hư hao một cái, tâm ta tước ngươi. Dược đồng nghe, trong lòng cũng rất là ủy khuất, một cái không lưu ý, trực tiếp dẫm nát hai cái đại táo. Hắn cầm đại táo, khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ có thể giấu ở trong tay áo, không nghĩ bị Hoàng đại phu phát hiện. Thật vất vả nhặt xong rồi đại táo, nâng cam thảo trở lại dược quầy đùa nghịch dược liệu, lúc này rốt cuộc tới một cái bình hoạn. Hoàng đại phu thấy sâu, sắc mặt hòa hoãn không ít. Tuy rằng còn số mặt, nhưng là cũng so trước kia hảo rất nhiều, phải biết rằng trước kia hắn đều là lỗ mũi chiều, chưa bao giờ con mắt xem bệnh hoạn. Bệnh hoạn đi tới cửa, vừa muốn đỡ khung cửa tiến vào. Thời điểm, ai biết bên cạnh tới một người, nhìn thấy sau, vội vàng nói, vị này huynh đệ, đừng tới tế thế đường xem bệnh, nơi này lại quý hắn y thuật còn không tin, ta giới thiệu ngươi đi một cái khác địa phương, cái kia đại phu đừng nhìn nàng tuổi, nhưng là y thuật lại là thật sự hảo, đòi tiền còn tiện nghi, nếu là tật xấu, nhân ra liền tiền khám bệnh đều không thu. Nghe vậy, bệnh hoạn vừa muốn vào cửa chân liền thu hồi tới, xoay người kích động hỏi, ngươi mau cho ta, cái kia đại phu ở nơi nào, là ai a, có xa hay không? Tới tới tới, chúng ta vừa đi vừa. Người tới kỳ kỳ oa oa một đống lớn nói, bệnh hoạn nghe vậy, quả nhiên là đi rồi. Hoàng đại phu thấy sau, tức giận đến gan đau. Nếu là lúc trước hắn có thể an ủi chính mình là gần nhất sinh bệnh ít người, cho nên sinh ý không tốt, nhưng hiện tại nhân gia đều chạy tới hắn y quán cửa kiếm khách người, hắn liền không thể làm lơ. Chỉ là đối phương đến tột cùng là ai? Hoàng đại phu không biết, cũng không có người sẽ cùng hắn đối. Phương là ai, vì biết rõ ràng sự tình chân tướng, Hoàng đại phu chỉ có thể làm Dược Đồng thỉnh người đi tìm hiểu một vài. Dược Đồng cầm 10 văn tiền, ở bên ngoài hỏi một vòng, rốt cuộc tìm hiểu tới rồi đối phương tin tức. Hoàng đại phu Cố Nam Kiều tên này, ngẩn người, tên này như thế nào giống như nữ tha tên. Không biết vì sao, hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới năm trước sự tình. Cười nhạt doanh doanh nữ hài tử, bình tĩnh tự nhiên cho người ta xem bệnh, đối mặt hắn khi, một chút cũng không hoảng loạn, còn có thể cùng hắn tỉ thí, cuối cùng hắn cư nhiên thua. Đây là hắn sỉ nhục, kia đoạn thời gian hắn lo sợ bất an, sợ nữ hài tử kia khai y quán tới đoạt hắn sinh ý. Người khác không biết bọn họ chi gian trinh lệch, nhưng là Hoàng đại phu trong lòng rõ ràng, hắn y thuật thật sự là rác rưởi, không kịp đối phương. Nguyên bản hắn muốn đi tìm đối phương tính sổ, làm đối phương không cần đoạt hắn sinh ý, nhưng tưởng tượng đến nếu là đối phương là vị kia cô nương, hắn sợ là liền đối mặt. Dũng khí cũng chưa anh liên tiếp tam, Hoàng đại phu đều giàu rỉ không vui, hắn đã bắt được đối phương địa chỉ cùng tên họ, nhưng hắn chính là không có đi chứng thực dũng khí. Dược đồng xem hắn mội âm tình bất định sắc mặt, cũng tâm chánh đi. Lúc này đã tới rồi tháng 6 hạ tuần, khí càng thêm oi bức, nhà có tiền sớm đã mang lên khối băng giải nhiệt. Mà đối với bọn họ này đó bình thường dân chúng, cũng chỉ có thể uống trà lạnh, phiến quạt hương bồ vượt qua. Có chút nhân ra có giếng nước, liền mua mấy cái dưa hấu, trực tiếp bỏ vào giếng nước lạnh, buổi sáng bỏ vào đi, giữa trưa thời điểm vớt ra tới, lúc này dưa hấu hương vị tốt nhất, lạnh lẽo, rất là giải khát. Cố Nam Kiều thích ăn dưa hấu, vừa đến dưa hấu đưa ra thị trường mùa, bộ hương ngọc liền làm Cố Trường Thủy đi chấn trên mua không ít dưa hấu trở về, đặt ở giếng nước băng, Cố Nam Kiều muốn ăn thời điểm, tùy thời đều anh Cố Minh Phạm gặp được, hâm mộ đến không được, hắn đối dưa hấu hảo cảm độ không cao, hắn tương đối thích nước ăn mật đào. Lân Thủy huyện thủy mật đào, trên cơ bản từ tháng 4 phân bắt đầu lục tục liền có bán, lúc này tháng 6 phân đúng là thủy mật đào được mùa thời tiết. Bộ hương ngọc thường thường cũng sẽ cho hắn chuẩn bị một ít, nhưng là tương so với Cố Nam Kiều dưa hấu, không chỉ có là cái số, ngay cả phân lượng cũng không thể cùng Cố Nam Kiều dưa hấu so sánh với. Cố Minh Phàm có đôi khi cũng sẽ nói rỡn oán giận, Bồ Hương Ngọc đối này một câu rỗi trở về, ngươi nhìn xem Kiều Muội nhiều vất vả, một chỉnh không phải đang xem bệnh chính là ở châm cứu, chờ nào, ngươi cũng như vậy vội, ta tất nhiên cũng sẽ cho ngươi đề cao đãi ngộ, hiện tại sao, có cho ngươi một ngụm ăn liền không tồi. Cố Minh Phàm nghe xong nội tâm hỏng mất không thôi, Cố Nam Kiệu vất vả, hắn liền không vất vả sao? Hắn mỗi vội vàng bóc thuốc, đối mặt những cái đó khối vung ô vung rượt quầy, ván đầu hoa mắt. Đối hắn tới, bóc thuốc là so viết chữ to càng thống khổ sự tình. Đặc biệt là có chút bệnh hoạn còn vẫn, luôn không ngừng ở bên tai hắn cùng hắn tán gẫu, chính mình chứng bệnh, nghe hắn một cái đầu hai cái đại. Đối mặt ầm ĩ hoàn cảnh, Cố Nam Kiều lại rất bình tĩnh, nàng y quán khai ở tứ hợp viện bên ngoài, ly viện môn không xa, vừa vặn bên cạnh cũng không có những người khác ra, Cố Nam Kiều liền thỉnh người ở cửa hai bên đặt trường ghế. Người tới, ở trong phòng lĩnh một số tự, nàng dựa theo con số kêu người tiến vào xem bệnh. Cứ như vậy, đại gia cũng không khắc khẩu, mặc kệ bần cùng nhân gia vẫn là phú quý nhân gia, mọi người đều đến dựa theo nàng quy củ tới. Ngay từ đầu cũng có người không phục, nhưng là Cố Nam Kiều nói thẳng, nhân gia so ngươi sớm tới, so ngươi sớm xếp hàng, ngươi nếu là tưởng sớm một chút xem bệnh, vậy thỉnh trước tiên tới xếp hàng. Đương nhiên, nếu là gặp cái loại này bệnh tình nghiêm trọng đến chờ không kịp cái loại này, Cố Nam Kiều cũng sẽ phá lệ. Bất quá cũng sẽ trước mặt xếp hàng người thương lượng. Mọi người đều tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc mạng người quan, ai cũng không hàm hồ. Hoàng đại phu nhìn năm, cuối cùng vẫn là muốn đi xem đến tột cùng là ai đoạt hắn sinh ý, rốt cuộc này hơn 10 tới nay, hắn y quán đều sắp đóng cửa, mỗi tới 2-3 cá nhân, còn đều là tới bắt dược. Hắn y quán tuy rằng không phải thuê tới phòng ở, nhưng là người một nhà ăn uống tiêu tiểu, vẫn là thật tiêu tiền, hơn nữa hắn kho hàng còn chữ hàng không ít dược liệu, này nếu là bán không ra đi, đó chính là lỗ vốn nha. Cho nên nhìn năm, vẫn là không có sinh ý tới cửa, hoàng đại. Phu rốt cuộc ngồi không yên, hắn quan cửa lăng, làm dược đồng giá xe ngựa, dẫn hắn đi bộ ra thôn. So với tế thế đường lạnh lẽo, mặt ra y quán cửa còn lại là môn đình nếu thừa cửa. Hai bên trường trên ghế đại gia uống thủy, trò chuyện, đại gia chính mình bệnh trạng còn có hàng xóm sự tình. Tới nơi này xem bệnh người, lẫn nhau tri gian không nhất định đều nhận thức, tục ngữ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bọn họ cảm thấy có thể ở chỗ này gặp mặt, cũng là một loại duyên phận, cho nên đại gia, lưu gì đó, đều như là lão bằng hữu giống nhau. Có mấy người bệnh tình tương đối nghiêm trọng, đã tới 3-4 lần, cùng Cố Nam Kiều quen thuộc về sau, bọn họ cũng sẽ không tay không mà đến, mang điểm trong nhà rau xanh, đậu que gì đó, dù sao đều là bọn họ một mảnh tâm ý. Cố Nam Kiều ngay từ đầu không tiếp thu, sau lại thật sự là chối từ không xong, lúc này mới nhận lấy. Đại gia cũng, này không phải cái gì đáng giá đồ vật, đối bọn họ tới, mấy thứ này không đủ để biểu đạt bọn họ đối Cố Nam Kiều cảm kích. Còn có chút người kéo đã nhiều năm bệnh, vẫn luôn đều luyến tiếc đi xem, tới Cố Nam Kiều nơi này ăn mấy thiết dược, bệnh tình liền chuyển biến tốt đẹp không ít, bọn họ cũng sẽ đưa vài thứ lại đây biểu đạt lòng biết ơn. Cho nên Hoàng Đại Phu lại đây khi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Mặt ra y quán hai bên ngồi đầy người, hắn đứng ở xe lừa thượng hướng bên trong xem, chỉ có thể nhìn đến cửa bên cạnh phóng đủ loại rau dưa cùng trái cây. Còn có không ít người đi vào lãnh giải số thời. Điểm, cũng sẽ đem mang đến đồ vật đặt ở cửa. Hoàng Đại Phu nhìn một màn này, hâm mộ ghen ghét đến không giáo thân là y giả, ai không hy vọng bị người khác tôn kính. Mà hắn nóng vội doanh hơn 20 năm, lại trước nay không có đạt tới quá Cố Nam Kiều độ cao. Hắn xem qua người bệnh, đừng cho hắn được ăn, sợ là liền ăn hắn tâm đều ăn từ buổi sáng chờ tới rồi giữa trưa thời gian, mặc ra y quán người bệnh mới dần dần tan đi. Nhìn chuẩn một cái cơ hội, y quán đã không có người bệnh, Hoàng Đại Phu lúc này mới đánh lên tinh thần đi y quán. Hắn vào cửa khi, Cố Nam Kiều đang ở sửa sang lại chính mình bệnh lịch biểu, nàng mỗi đều sẽ ký lục chính mình nhìn nhiều ít người bệnh, lại khai cái gì phương thuốc, mỗi lần viết phương thuốc cũng đều là viết hai phần, một phần chính mình lưu trữ, một phần cấp người bệnh mang đi. Cứ như vậy, là có thể tránh cho xuất hiện vấn đề, tỉ như những cái đó y nháo. Hoặc là cố ý tới tìm tra người cũng tìm không thấy công kích điểm. Trừ này bên ngoài, nhất, phương tiện vẫn là có chút người bệnh lại lần nữa lại đây tới cửa xem bệnh khi, Cố Nam Kiều có thể chuẩn xác biết nàng lúc trước đến qua bệnh gì, như vậy mới có thể càng thêm tinh chuẩn phục vụ đại gia. Nghe được tiếng bước chân, Cố Nam Kiều bung bút, ngẩng đầu, nhìn đến người đến là hoàng đại phu khi, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, bất quá trên mặt còn treo lễ phép tươi cười. Hoàng đại phu, đường xa mà đến, chính là có chuyện gì? Trong không khí tẩn hiện yên tĩnh, Cố Nam Kiều xem hắn, đứng ở phía trước nữa không ra tiếng, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi. Hoàng đại phu tự hồ mới hồi qua thần, hắn vốn chính là kiêu ngạo ương ngạnh người, lần này tới nơi này, gần nhất chính là nhìn xem Cố Nam Kiều sinh ý có bao nhiêu hảo, thứ hai còn lại là tưởng cấp Cố Nam Kiều một cái lời khuyên. Cố cô nương, ngươi nơi này sinh ý không tồi a, trong khoảng thời gian này, sợ là mỗi ngày hốt bạc đi. Hoàng đại phu ngữ khí chua. Cố Nam Kiều mày một chọn, nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, bất động. Thanh sắc nói, hoàng đại phu mâu tán, làm chúng ta này hành, sợ nhất sinh ý rực rỡ, ta nhưng thật ra hy vọng mọi người đều không bệnh không tai, mỗi cũng chưa người tới xem bệnh càng tốt. Hoàng đại phu ha hả cười, cả giận nói, ngươi lời này dễ nghe, ngươi nếu là thật như vậy đạm bạc, vì cái gì còn muốn tới đoạt ta sinh ý? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi xuất hiện, nhà của chúng ta đều mau không có gì ăn. Nghĩ vậy hơn nửa tháng y quán thanh lãnh bộ dáng, hoàng đại phu thật là hận không thể đánh tơi bời trước mắt thiếu nữ một đốn. Cố Nam Kiều đi theo năm so sánh với biến hóa còn xem như mang đại, để cho người chú mục chính là nàng quần áo, tuy rằng không phải thật quý giá xa tanh, nhưng là cũng không kém, còn có những cái đó trang sức, phối hợp ở bên nhau, làm người trước mắt sáng người. Nàng không giống như là một cái y giả, ngược lại là giống nhà ai quê tú. Ngươi một cái cô nương, đoạt ta sinh ý làm gì? Ngươi hảo hảo ở nhà theo hoa không thành sao? Xem bệnh loại này việc, không thích hợp ngươi. Nghe hoàng đại phu nói, Cố Nam Kiều trong mắt hiện lên lạnh lẽo, nàng nhìn hoàng đại phu liếc mắt một cái, thấy hắn tức giận đến trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, khóe miệng trừ trừ. Nàng hỏi ngược lại, xem bệnh loại này việc không thích hợp ta, chẳng lẽ thích hợp ngươi? Hoàng đại phu, có chút lời nói ta không nghĩ quá minh bạch, ta tin tưởng năm trước chúng ta tri gian tỉ thí kết quả, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Chính mình kỹ không bằng người, chẳng lẽ liền không cho phép người khác khai cửa hàng sao? Nàng nếu là thành tâm muốn đi đoạt lấy tế thế đường sinh ý, trực tiếp đem cửa hàng chạy đến tế thế đường đối diện không phải càng thêm hữu hiệu? Đặc biệt là năm trước tỷ thí vừa mới phát sinh khi, nàng lúc ấy thừa dịp nhiệt độ khai cửa hàng, bảo quản có thể đem hoàng đại phu tức giận đến học máu. Nhưng khi đó nàng cũng không có như vậy làm, đối nàng mà nói, xem bệnh loại chuyện này đại gia toàn bằng chính mình y thuật. Y thuật được không, không phải chính mình thổi, mà là người bệnh cảm giác. Mọi người đều không phải ngốc tử, trong lòng đều có một cây cân, ai đúng ai sai, đều có phán xét. Hoàng đại phu sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, năm trước tỷ thí, đối hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục, Cố Nam Kiều lúc này nhắc tới, không thể nghi ngờ chính là đánh hắn mặt. Hoàng đại phu hừ lạnh một tiếng, tóm lại, ngươi về sau không được đoạt ta sinh ý, ngươi nếu là lại đoạt ta sinh ý, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối ta không khách khí. Hoàng đại phu, ta khuyên ngươi lời nói khách khí chút, nếu không ta không ngại đêm năm trước kia sự kiện lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó có tổn thất người, cũng không phải là ta. Cố Nam Kiều căn bản không sợ hắn uy hiếp, đại gia các bằng bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh đem sinh ý đoạt lại đi đó là bản lĩnh của ngươi. Ta khẳng định sẽ không theo ngươi giống nhau tới cửa buông lời hung ác. Đại gia các bằng bản lĩnh, công bằng cạnh tranh, đến nỗi chính ngươi đều thủ không được chính. Mình sinh ý, vậy đừng trách nàng. Lại, chân lớn lên ở người khác trên người, bọn họ muốn đi đâu ra y quán xem bệnh, toàn bằng đại gia ý nguyện. Lời này Cố Nam Kiều hợp tình hợp lý, hoàng đại phu chính là tưởng phản bác cũng phản bác không được, cuối cùng chỉ có thể căm giận rời đi. Nhìn hắn đi xa thân ảnh, Cố Nam Kiều nhấp môi cười, cúi đầu tiếp tục sửa sang lại ca bệnh. Một màn này nhưng thật ra bị Bồ Hương Ngọc nghe được, nàng từ y quán cửa sau đã đi tới, có chút lo lắng nói, Kiều muội, cái này hoàng đại phu nhất phi dương ương ngành, hắn nếu là thật sự muốn tìm ngươi phiền toái, sợ là sẽ khó lòng phòng bị. Hắn biện pháp ta đều có thể nghĩ đến, y thuật so bất quá ta. Hắn cũng chỉ có một cái đường ra, đem dược liệu tiện nghi bán, như vậy mới có thể mượn sức hồi một bộ phận khách hàng. Cố Nam Kiều trả sao cả nói, ta không dựa y quán kiếm tiền ăn cơm, ta chỉ là hy vọng có thể giúp đại gia làm điểm khả năng cho phép sự tình thôi. Nàng là thật sự không để bụng y quán có thể hay không kiếm tiền, đối nàng mà nói, muốn kiếm tiền, có rất nhiều biện pháp, nàng nhiều khai hai nhà cửa hàng, cũng có thể kiếm một ít tiền. Nàng là đại phu, y giả bổn phận chính là cho người ta xem bệnh, cho nên nàng mở y quán, không vì tiền không vì danh, chỉ là hy vọng có thể trợ giúp đến đại gia. Đương nhiên, nếu là bởi vì nàng xuất hiện, làm Tế Thế Đường dược liệu đều tiện nghi, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Rốt cuộc được lợi giả là những cái đó dân chúng. Quả nhiên giống như Cố Nam Kiều sở liệu, Hoàng Đại Phu trở về sau liền đem dược liệu giá cả hàng tam thành. Nhưng dù vậy, cũng không có vãn hồi nhiều ít sinh ý, rốt cuộc hắn vẫn là muốn kiếm tiền ăn cơm, cùng Cố Nam Kiều loại này không kém tiền người không thể so sánh với. Tế Thế Đường trước kia quy củ là không ở nơi này xem bệnh, liền không thể tới nơi này bốc thuốc, hiện tại này quy củ đã phế đi. Tuy là như thế, tới nơi này người cũng không nhiều lắm, đại gia tình nguyện nhiều đi hai bước lộ, đi bộ ra thôn bốc thuốc, cũng không muốn tới Tế Thế Đường chịu bọn họ khí. Nhớ trước đây bọn họ tới Tế Thế Đường xem Hoàng Đại Phu sắc mặt xem bệnh, hắn tâm tình một cái khó chịu, xui xẻo vẫn là bọn họ những người này, này đó chướng, đại gia hỏa nhưng đều nhớ kỹ đâu. Cho nên đại gia ý tưởng giống nhau, chính là không đi Tế Thế Đường xem bệnh bốc thuốc. Cũng có một ít không biết những việc này người tới Tế Thế Đường xem bệnh bốc thuốc, nhưng những cái đó cũng đều là số ít. Trên cơ bản đều là trụ hẻo lánh xa xôi. Sơn thôn người, không có như vậy nhiều con đường biết nơi này phát sinh sự tình. Tuy Tế Thế Đường còn có một chút sinh ý, nhưng là trước kia đại gia phủng tiền cầu Hoàng Đại Phu cấp xem bệnh trường hợp, là một đi không trở lại. Hoàng Đại Phu mỗi đều ngồi ở ghế trên ngủ gật, trong lòng ngàn một hơi, muốn hòa nhau một ván. Nhưng cố tình hắn không hề biện pháp, hàng tam thành dược liệu giá cả đều hấp dẫn không tới khách hàng, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng hàng tới rồi một nửa. Dù vậy, tới, người cũng rất có hạn. Hoàng Đại Phu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi hỏi một cái cùng hắn quan hệ còn tính không tồi người, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người kia trước kia thường xuyên tới Tế Thế Đường bốc thuốc xem bệnh, hắn cùng Hoàng Đại Phu quan hệ còn tính không tồi, mặc dù như vậy. Hắn hiện tại cũng lựa chọn đi mặc ra y quán, cũng không muốn tới Tế Thế Đường. Hoàng Đại Phu đã hỏi tới hắn, hắn cũng không hảo không trả lời, chỉ phải nói, Hoàng Đại Phu, ngươi nơi này chính là thu trước. Kia một nửa giá vẫn là so mặc ra y quán dược liệu quý, Cố Đại Phu nàng một thiếp dược đều chỉ cần mấy văn tiền, ta trảo tam dược, nhiều lắm cũng chính là 7-80 văn tiền. Phải biết rằng hắn dùng dược liệu nhưng không bình thường, trước kia ở Tế Thế Đường. Chảo một lần dược, ít nhất đều phải 300-400 văn tiền, hiện tại thiếu nhiều như vậy, hắn tự nhiên nguyện ý đi bộ ra thôn. Xa là xa một chút, nhưng là đối bọn họ mà nói, có thể tỉnh một chút là một chút. Hoàng Đại Phu hết chỗ nói. Rồi, như vậy tiện nghi, Cố Nam Kiều này còn có tiền kiếm sao? Vẫn là Cố Nam Kiều chính là cố ý tới chèn ép hắn, cho nên giá cả mới như vậy tiện nghi. Chờ hắn tìm vài người hỏi về sau mới biết được. Cố Nam Kiều dược liệu là từ tiền lão bản nơi đó nhập hàng. Tiền lão bản Hoàng Đại Phu tất nhiên là quen thuộc, kém cỏi nhất dược liệu thương nhân, hắn nơi đó thu mua dược liệu đều là các đại dược hành chọn lựa dư lại, như vậy dược liệu có thể có ích lợi gì? Khó trách Cố Nam Kiều bán đến như vậy tiện nghi. Hoàng Đại Phu cảm thấy chính mình tìm được rồi Cố Nam Kiều đau điểm, cho nên bốn phía tuyên dương lên, các loại bố trí Cố Nam Kiều nơi đó dược liệu tệ đoan. Cái gì bị người chọn dư lại? Dùng chính là kém cỏi nhất dược liệu, tiện nghi không hảo hóa vân vân. Có chút người nghe được này đó đồn đãi vớ vẩn tự nhiên là tâm tồn nghi ngờ, dược liệu thứ này nhưng khai không được nửa điểm vui đùa, này nếu là ăn đối thân thể không tốt, chẳng phải là mệt quá độ. Mọi người đều sẽ không lấy chính mình. Sinh mệnh nói rỡn, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra có rất nhiều người bệnh cho hắn mượn sức đi trở về. Làm phát đến bây giờ. Cố Nam Kiều vẫn luôn đều không có tỏ thái độ, Hoàng Đại Phu càng thêm đắc chí. Vốn dĩ hắn còn thỏa mãn với bán dược liệu kiếm ít tiền tiền, nhưng bởi vì lôi trở lại một bộ phận khách nguyên sau, Hoàng Đại Phu lại chứng nào tật nấy, đối với hắn loại này kiếm thói quen đồng tiền lớn người tới, vừa bán dược liệu thu vào thật đúng là quá ít. Hắn muốn đem khoảng thời gian trước mất đi tiền đều kiếm trở về. Không quá hai, Hoàng Đại Phu liền lại bắt đầu chấp hành nổi lên lúc trước quy củ. Không ở Tế Thế Đường xem bệnh, liền không thể ở Tế Thế Đường bốc thuốc. Chấn trên chỉ có Tế Thế Đường một nhà y quán, Cố Nam Kiều bên kia lại bị tung ra nàng dược liệu là thứ đẳng phẩm, nếu là chảo cái dược đi huyện thành, lại quá không có lời, rơi vào đường cùng, có chút không kém tiền người liền chỉ có thể vứt bỏ Cố Nam Kiều khai phương thuốc, sử dụng Hoàng Đại Phu. Phương thuốc, Hoàng Đại Phu nhưng cao hứng hỏng rồi, ngắn ngủn mấy, hắn liền hòa nhau một ván. Đếm này mấy buôn bán ngạch, Hoàng Đại Phu cười đến thấy nha không thấy mắt. Bộ ra thôn mặt ra đối mặt thảm đạm sinh ý, Cố Nam Kiều như cũ không thèm để ý, đối nàng mà nói, có người tới liền xem bệnh, không có người tới liền chính mình đợi. Mừng dỡ Thanh Hy nhưng thật ra người trong nhà trong lòng đều thật không thoải mái, đối mặt Hoàng Đại Phu thả ra lời đồn, càng là tức giận đến thiếu chút nữa cầm, bắt đi tìm Hoàng Đại Phu tính sổ. Khoảng thời gian trước vội đến bay lên, Cố Minh Phàm oán giận không ngừng, nhưng là trong lòng vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc học tập tới rồi không ít sách vở thượng không có tri thức, này mấy trước cửa có thể răng lưới bắt chim, Cố Minh Phàm trong lòng thật không thoải mái, đặc biệt là Hoàng Đại Phu thả ra lời đồn, càng là làm hắn không thoải mái tới rồi cực điểm. Này giữa trưa, ăn qua cơm trưa, hắn cầm đá mài dao ở cửa nhà ma đao, hắn đã sớm chịu đủ rồi như vậy, ác ý hãm hại. Muốn đi làm sáng tỏ, nhưng hắn ở người khác trong mắt bất quá là cái học đồ thôi, nói không điểm phân lượng, đối hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là làm Hoàng Đại Phu chính mình ra tới làm sáng tỏ. Nhưng hắn thật vất vả mới đem sinh ý đoạt lại đi, lại như thế nào sẽ dễ dàng mở miệng làm sáng tỏ đâu. Không có biện pháp, cấp Cố Minh Phàm chỉ có thể mà đau cho hạ giận. Hắn ngủ quan vặn vẹo ở bên nhau, đại gia từ nơi này trải qua. Sôi nổi tránh chi e sợ cho không kịp, sợ một cái không chú ý đã bị Cố Minh Phàm trong tay đau cấp bị thương. Bồ Hương Ngọc thấy sau đau lòng không được, nàng tự nhiên cũng biết trong khoảng thời gian này đại gia nghị luận sự tình, đơn giản chính là Cố Nam Kiều dùng kém cỏi nhất dược liệu cho đại gia chữa bệnh, dược liệu kém, dược hiệu đại suy giảm không, như vậy dược liệu vốn nên đào thải bị Cố Nam Kiều mua tới giá cao bán cho đại gia. Như vậy dược liệu, ăn đối thân thể không tốt, đến lúc đó đại gia bồi tiền, còn chị không hết bệnh, có, hại vẫn là đại gia hỏa. Dân chúng là thiện lương nhất, đương nhiên cũng thật dễ dàng bị người khác mê hoặc, lắc lư không chừng, bởi vì bọn họ vô pháp phân rõ ai chính là nói thật, ai chính là lời nói dối. Khoảng thời gian trước, bọn họ bài đội tới mặt ra y quán chữa bệnh, trong khoảng thời gian này trừ bỏ mấy cái lão khách hàng cùng quanh thân tin tưởng Cố Nam Kiều, nhân phẩm người sẽ đến, còn lại người sớm đã mai danh ẩn tích. Đừng Cố Minh Phàm trong lòng không thoải mái, chính là Bồ Hương Ngọc trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Nàng nhìn Cố Minh Phàm dùng sức mà đau, từ hô là muốn đem sở hữu bất mãn cảm xúc đều phát tiết tại đây truyền thượng. Xoay người, về tới y quán. Cố Nam Kiều đang ở dược trước quầy sửa sang lại dược liệu, xem nàng không chút để ý bộ dáng, từ hồ một chút cũng không vì bên ngoài đồn đãi vớ vẩn mà lo lắng. Kiều muội, này mấy ta vẫn luôn đều có nói mấy câu tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, nhưng vẫn luôn cũng không biết từ đâu khởi. Bồ Hương Ngọc đi đến Cố Nam Kiều trước mặt, trong mắt là che giấu không được lo lắng. Mẹ nuôi là tưởng cùng ta nói về những cái đó lời đồn đãi cùng dược liệu sự tình. Cố Nam Kiều nhợt nhạt cười, đã sớm minh bạch Bồ Hương Ngọc ý đồ đến. Này mấy nhà nơi trốn đều tràn ngập áp suất thấp, chỉ có Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu không có nửa điểm khác thường, những người khác là ăn không ngon ngủ không hương, đều nghĩ như thế nào đem bất lợi cục diện cấp xoay chuyển trở về. Lời nói thật, Cố Nam Kiều ngay từ đầu cũng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, cuối cùng đến ra kết luận là, mặc kệ nó. Nàng y thuật được không, người bệnh nhất có quyền lên tiếng, nàng nơi này dược liệu được không, không phải người khác đến tính, mà là xem dược hiệu được không. Hoàng Đại Phu nhìn như là đem người bệnh cấp mượn sức đi trở về, nhưng là thời gian lâu rồi, hiệu quả vừa xem hiểu ngay, đại gia liền đều minh bạch. Nàng lúc này không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi có thể. Bồ Hương Ngọc gật đầu, ngươi rõ ràng biết. Chuyện này là Hoàng Đại Phu ở sau lưng phá rối, vì sao không cùng đại gia giải thích, ngược lại còn mặc kệ nó. Mẹ nuôi trên đời sự tình, rất nhiều điều này đây tin Việt Hoa, hiện tại đại gia đã tin Hoàng Đại Phu nói, ta cái gì cũng chưa dùng, ta càng là giải thích, người khác sẽ cho rằng ta là chột dạ, sợ hãi. Cố Nam Kiều nói, cứ như vậy, ta thanh danh liền toàn hủy hoại, ta cũng không phải không để ý tới những việc này, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, chờ đến lúc đó cơ tới rồi, tự nhiên. Hết thảy giải quyết dễ dàng, lúc nào cơ thỉnh thoảng cơ, Bồ Hương Ngọc không hiểu, nàng chỉ biết chính mình con gái nuôi bị ủy khuất, bị người bát nước bẩn. Trong lòng thở dài, thấy Cố Nam Kiều vẫn là không để ý tới bên ngoài mưa mưa gió gió, Bồ Hương Ngọc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng chính là một cái bình thường nông phụ, muốn nàng hỗ trợ làm việc có thể, nhưng là sinh ý trong sân sự tình, nàng thật đúng là giúp không vội. Cho nên mặc dù rất là lo lắng, kia cũng là bó tay. Không biện pháp. Thời gian nhoáng lên liền đến 7 tháng sơ 7. 7 tháng sơ 7 là Tết Khất Xảo, truyền Trung Ngưu Lang chất nữ một năm một lần gặp mặt nhật tử. Năm trước thời điểm, Bởi vì cái tân phòng, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không chú ý này đó ngày hội, năm nay trong nhà không có việc gì, y quán gần nhất cũng nhàn xuống dưới, Cố Nam Kiều nhưng thật ra có nhàn tâm muốn đi huyện thành xem náo nhiệt. Nàng nghĩ ra môn đi chơi, Bồ Hương Ngọc mấy người tự nhiên sẽ không ngăn, mấy ngày này, bọn họ thấy Cố Nam Kiều ngốc tại trong nhà, tuy rằng không theo chân bọn họ chính mình ủy khuất, nhưng là người trong nhà đều minh bạch, dược liệu chuyện này Cố Nam Kiều thật đúng là bị không ít ủy khuất. Cố Nam Kiều là đại phu, nàng chỉ là hy vọng có thể cấp người trong thôn giúp điểm vội thôi, không nghĩ tới bởi vì nàng y thuật cao minh, bị người khác sùng bái, trong lúc vô ý đoạt đường tha sinh ý, khiến hoàng đại phu cố ý hãm hại nàng. Lúc này mới làm cho kết quả này. 7 tháng sơ 7 tết khất xảo, huyện thành rất là náo nhiệt, sáng sớm thường, trên đường liền bãi đầy các màu sạc, mặt trên bày đủ loại kiểu dáng ngoạn ý nhi, lược, một cây châm, châu hoa, hoa lụa. Từ từ, đều là tiện nghi các cô nương đều thích đồ vật. Cố Nam Kiều đầu tiên là ngồi xe ngựa tới rồi huyện thành, sau đó đem xe ngựa gửi ở ngoài thành gửi chỗ, vào thành, nàng cùng Diêu Băng hai người liền bắt đầu đi dạo phố. Đừng nhìn Diêu Băng là ám vệ xuất thân, từ bắt đầu không phải ở đọc sách chính là ở tập võ, trừ. Lần đó ra, nàng trong lòng không còn có chuyện khác, nhưng nàng tốt xấu cũng là nữ hài tử, hơn nữa nàng trước kia đối với một thuyền có điểm mông lung hảo cảm. Cho nên lần này đi dạo phố, nhìn đến trên đường bán đồ vật, trong lúc lơ đãng, trong mắt toát ra một mạt hướng tới thần thái. Nếu nàng là một cái phổ phổ thông thông cô nương, đến nàng hiện tại cái này tuổi, có phải hay không đã sớm chọn lựa một môn việc hôn nhân? Có lẽ đã gả cho một cái phổ phổ thông thông nam nhân, quá thượng vì một ngày tam cơm làm lụng vất vả đến nhật tử. Không biết vì sao, nghĩ đến này hình ảnh, Diêu Băng chính là cả người lạnh lùng run, thật sự là quá dọa người. So với quá như vậy nhật tử, nàng vẫn là càng nguyện ý quá hiện tại sinh hoạt. Diêu Băng, ngươi nhìn xem ngươi có cái gì thích, chạy nhanh chọn lựa, liền tính ta tặng cho ngươi nga. Cố Nam Kiều xoay người, phát hiện Diêu Băng ly nàng vài bước xa, đờ đẫn đi tới, nhịn không được lớn tiếng nói, Diêu Băng. Cố Nam Kiều thanh âm làm Diêu Băng hồi qua thần, nàng vội vàng đã đi tới, nói, cô nương, thật xin lỗi, vừa mới thất thần. Không có việc gì, ngươi nhìn xem ngươi thích thứ gì, chạy nhanh chọn lựa, tuyển hảo ta cho ngươi mua đơn, tính ta tặng cho ngươi. Cố Nam Kiều hào phóng địa đạo. Diêu Băng lắc đầu, ta không thích mấy thứ này, đến cô phụ cô nương một mảnh tâm ý. Nàng là thật sự đối này đó nữ hài tử thích đồ vật vô cảm, chẳng sợ nàng hiện tại đi theo Cố Nam Kiều bên người, quần áo cùng trang sức cũng đều là đơn giản nhất nhất, phương tiện nàng hành động. Đến nỗi đẹp hay không đẹp, Diêu Băng không có cái này khái niệm, kia không được, khó được mang ngươi ra tới một chuyến, cần thiết đưa điểm đồ vật cho ngươi. Cố Nam Kiều kiên trì nói, ngươi năm nay cũng bất quá mới 16 tuổi, Diêu Băng a, rất tốt thanh xuân vừa mới bắt đầu, ngươi như thế nào liền thích loại này nhan sắc xi mi. Màu đen không thích hợp ngươi cái này tuổi, phù trợ đến ngươi tuổi đại, ta nhìn cũng không quá thích, cô nương phải xuyên xinh đẹp. Xiêm y, mà không phải ăn mặc loại này đen như mực xiêm y, quan trọng nhất chính là, không chỉ có nhan sắc xấu, liền kiểu dáng cũng xấu. Tuy rằng Diêu Băng như vậy xiêm y nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm tương đối phương tiện, nhưng là đối với Cố Nam Kiều tới, loại này nhan sắc xiêm y quá lão khí. Diêu Băng còn không kịp cự tuyệt, Cố Nam Kiều liền lôi kéo nàng đi đi dạo trang phục cửa hàng. Mặt ra cũng có người làm xiêm y, Diêu Băng vừa tới thời điểm, Cố Nam Kiều cũng làm tú hương cho nàng. Lượng kích cỡ, làm nàng đi chọn lựa vải dệt, đáng tiếc Diêu Băng lăng là không đi, mặt sau thúc giục hai lần, Diêu Băng cũng chỉ là đẩy không thích quá diễm lệ nhan sắc. Khi đó trong nhà vải dệt nhan sắc trên cơ bản đều là hồng nhạt hệ liệt, khó trách Diêu Băng không thích. Cố Nam Kiều nghĩ quá hai lại đi mua một đám vải dệt trở về, ai biết vẫn luôn cũng chưa không ra thời gian. Cuối cùng kéo kéo, chuyện này liền tạm thời vứt đi sau đầu, hiện tại Cố Nam Kiều đột nhiên nghĩ tới, tự nhiên sẽ không đề hai câu liền đem chuyện này bóc qua đi. Trang phục cửa hàng bên trong bán trên cơ bản đều là trang phục, đương nhiên, cũng đều bán vải dệt, khăn, túi tiền này đó ngoạn ý nhi. Bên trong xiêm y kiểu dáng nhiều đếm không xuể, nhan sắc càng là nhiều đến làm người hoa cả mắt. Cố Nam Kiều vừa vào cửa liền trước chọn lựa lên, Diêu Băng ngũ quan đại khí, thủy phấn sắc, màu xanh non loại này nhan sắc xiêm y, cùng nàng không đáp biên. Chọn lựa trong chốc lát, Cố Nam Kiều rốt cục nhìn trúng một khoảng xiêm y, kiểu dáng không nữ khí, tầm thường nữ tử khẳng định là phụ trợ không dạy nổi cái này xiêm y, nhưng là Cố Nam Kiều liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó, cảm thấy nó cùng Diêu Băng thật xứng đôi. Không chỉ là bởi vì kiểu dáng nguyên nhân, còn có cái này xiêm y nhan sắc cũng rất lớn khí. Độ nếu sắc, loại này nhan sắc vải dệt thoạt nhìn rất là thoải mái thanh tân, làm người có loại trước mắt sáng người cảm giác. Cố Nam Kiều cầm xiêm y ở Diêu Băng trên người khoa tay múa chân một chút, cũng không tệ lắm, cùng ngươi thân cao rất là xứng đôi. Bởi vì Diêu Băng tập võ nguyên nhân, nàng so giống nhau nữ hài tử cao một ít, Cố Nam Kiều tính ra một chút, Diêu Băng hẳn là có 1m75 tả hữu. Cố Nam Kiều có chút ủ rũ gục đầu xuống, tuy là nàng mấy năm nay tới rất là chú trọng điều dưỡng thân thể, hiện tại cũng bất quá khó khăn lắm mới 1m6 nhị, đứng ở Diêu Băng trước mặt, nàng chính là cái chú lùn. Cô nương, Diêu Băng cương thân mình đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Nam Kiều, sắc mặt, cứng đờ. Nàng là chưa từng có ở bên ngoài mua quá xiêm y, bọn họ này đó ám vệ xiêm y, cũng đều là có người chuyên môn làm, thống nhất trang phục. Mặc kệ nam nữ, tất cả đều là màu đen ăn mặc, nàng cũng rất ít xuyên khác nhan sắc xiêm y, có đôi khi bởi vì nhiệm vụ yêu cầu mới có thể đổi khác xiêm y, bởi vì nàng tính cách vốn là có chút tùy tiện, hơn nữa nàng lại là cùng một đám đại lão ra lớn lên, cho nên mỗi lần xuyên quá nữ khí xiêm y, đều làm nàng hết sức biệt nữ. Ngươi đừng như vậy, mua. Xiêm y là kiện lệ người cao tâm sự tình, mau đi thử thử, nhìn xem hợp không hợp thân. Cố Nam Kiều xô đẩy Diêu Băng đi phòng thay quần áo, chính mình tắt tiếp tục chọn lựa xiêm y cùng vải dệt. Tháng 7 đảo mắt thời gian liền đi qua, 8 tháng phân thật mau liền tới rồi, chờ 8 tháng phân thời điểm, sợ là phải chuẩn bị đông xiêm y. Cố Nam Kiều ở trước quầy chọn, cuối cùng tuyển một con kim dạng sắc xiêm y. Kim dạng sắc là hồng nhan sắc trung một loại, nhưng là không như vậy hồng, so yên, chi sắc phai nhạt vài phần, trừ lần đó ra còn chọn lựa cây cam đường sắc, thổ khí sắc, miêu sắc, thanh màu nâu, từ từ, Diêu Băng thay đổi xiêm y ra tới, nàng sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng là không thể phủ nhận, này thân xiêm y sắc thật rất xứng đôi nàng. Cố Nam Kiều vây quanh nàng dạo qua một vòng, cười tủm tỉm nói, đẹp, hai chữ lại làm Diêu Băng đỏ bừng mặt. Đối này thân xiêm y Diêu Băng vẫn là thật vừa lòng, không phải cái loại này dườm già váy, mà là quần trang, như vậy nếu là có đột phát tình huống, nàng cũng có thể hành động tự nhiên. Cố Nam Kiều hỏi qua nàng ý kiến, Diêu Băng tỏ vẻ thật vừa lòng về sau, Cố Nam Kiều liền sảng khoái thanh toán tiền, lại làm trong tiệm tiểu nhị đem sở hữu vải vóc đưa đến bách vị trai, lúc này mới thông thả ung dung rời đi. Cấp Diêu Băng lấy lòng xiêm y, kế tiếp tự nhiên là vật trang sức trên tóc. Diêu Băng hiện tại vật trang sức, trên tóc rất là đơn giản liền một cây mọc cây châm đựng, tuy rằng phối hợp cũng không có gì không ổn, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là khăng khăng cho nàng thay đổi một cây ngọc châm tử. Tuy rằng này cùng ngọc châm tử tỷ lệ không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng là ngọc châm tử không phải. Diêu Băng nhưng thật ra chống đẩy rất nhiều lần, nhưng Cố Nam Kiều kiên trì, Diêu Băng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, kia đại biểu cho chính là nàng thể diện. Tự nhiên là không thể quá kém, nếu không nói, sẽ cho người chế giễu. Cố Nam Kiều đều đem vấn đề tăng lên tới mặt mũi, Diêu Băng lại sao dám có ý kiến, chỉ có thể nhận lấy. Cấp Diêu Băng thay đổi trang phục, Cố Nam Kiều lúc này mới vui vẻ lên, mang theo Diêu Băng tiếp tục ở trên phố đi dạo. Nhìn đến cách đó không xa có người niết tượng đất, như vậy tay nghề Cố Nam Kiều chưa từng có gặp qua, lôi kéo Diêu Băng cùng nhau qua đi xem náo nhiệt. Niết tượng đất sư phó là một cái năm gần 60 lão nhân ra, đừng nhìn hắn tuổi tác lớn, nhưng là tay nghề thật sự là không tồi, thì lực cũng phi thường hảo. Xà phía trước đã đứng một đôi bích nhân, tượng đất sư phó đối với bọn họ, bộ dáng, nhéo một đoạn bùn liền bắt đầu niết. Đầu tiên là nặng ra một cái đại khái hình dáng, rồi sau đó mới dùng đủ loại công cụ tiến hành rồi tinh tu. Bất quá ngắn ngủn 30 phút, trên bàn liền nhiều một đôi giống như đúc tượng đất. Cùng trước mắt này đối nam nữ, giống nhau như đúc. Này đối nam nữ, rất là vừa lòng, thanh toán tiền, chờ tượng đất làm, lúc này mới cao cao hưng tâm phủng tượng đất rời đi. Sư phó, ta cũng muốn niết. Cố Nam Kiều nhìn một màn này, trong lòng sớm đã ngon ngoe rục. Dịch, nàng nhìn về phía Diêu Băng nói, ngươi muốn hay không cùng nhau? Không cần. Diêu Băng cự tuyệt nói, ta ở bên cạnh chờ cô nương thì tốt rồi. Này nếu là làm thiếu chủ biết nàng cùng cô nương đứng chung một chỗ niết tượng đất, sợ là thật sự sẽ bị thanh gia ám về đội ngũ. Ai không biết thiếu chủ hắn đối cô nương không giống bình thường a, tuy rằng thiếu chủ là đem cô nương đương vãn bối đối đãi, chính là sự thật như thế nào, bọn họ này đó người ngoài nhưng đều xem đến rõ ràng. Ngày Thường thiếu chủ này cũng quản kia cũng quản, liền cùng quản giáo chính mình hài tử giống nhau, cái gì đều không cho cô nương làm. Nhưng thiếu chủ đến tột cùng đem cô nương trở thành cái gì, cũng chỉ có thiếu chủ trong lòng rõ ràng, bọn họ này đó cấp dưới, cũng không dám vọng đoán. Cố Nam Kiều không biết Diêu Băng trong lòng suy nghĩ cái gì, đối nàng mà nói, Diêu Băng không muốn liền tính, nàng chính mình vui mừng đứng ở sạp trước, bày ra một cái manh manh đát tư thế, làm tượng đất sư phó. Chiếu dáng vẻ này niết, niết một người tốc độ tự nhiên là nhanh một nửa không ngừng, không đến 15 phút, tượng đất niết hảo, Cố Nam Kiều đoan nhìn hào bản chính mình, mặt mày hớn hở. Thật là đẹp mắt, như vậy một cái tượng đất cũng chỉ muốn 30 văn tiền. Thanh toán tiền, Cố Nam Kiều phủng tượng đất rời đi sạc, dọc theo đường đi tâm cẩn thận che chở, sợ bị người đâm hỏng rồi. Đi rồi một đoạn đường, thật mau liền đến cơm chưa thời gian. Phía trước cách đó không xa chính là Quản Tụ Hiên, Cố Nam Kiều nhìn Quản Tụ Hiên chiêu bài, do dự trong chốc lát, nàng vẫn là đi vào. Tuy nàng cùng Nhan Ngọc Quân là nháo bẻ, nhưng là Quản Tụ Hiên mỹ thực Cố Nam Kiều vẫn là thực thích, cho nên không thể bởi vì một sự kiện, cản trở nàng theo đuổi mỹ thực bước chân. Bạch trưởng quầy nhìn đến Cố Nam Kiều xuất hiện, cũng thật ngoài ý muốn, tự mình tới đón tiếp nàng, thỉnh nàng đi lầu hai nhã gian, lại tự mình vì Cố Nam Kiều gọi món ăn. Cố Nam Kiều điểm vài cái Quản Tụ Hiên chiêu bài đồ ăn, bạch trưởng quầy vội vàng làm cửa hàng nhị đem bá lấy súng, làm phòng bếp dùng nhanh nhất tốc độ đêm này đó đồ ăn đều bưng lên. Chờ cửa hàng nhị rời đi về sau, bạch trưởng quầy lúc này mới hỏi, Cố cô nương, ngươi đã lâu không có tới, trong khoảng thời gian này ở vội cái gì đâu? Lời nói, còn tự mình cấp Cố Nam Kiều châm trà. Cố Nam Kiều bưng chén trà, nhìn kia lượng lờ phiêu nổi lên khói trắng, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Trong khoảng thời gian này vội, đúng rồi ta nghe Nhan lão phu nhân bọn, họ hồi kinh. Bạch trưởng quầy nói, cũng không phải là đâu, tháng năm đế hồi kinh, tính tính nhật tử, hiện tại đã đến tương gian địa giới. Cố Nam Kiều sửng sốt, nhớ tới mặt ngọt hành, hắn rời đi cũng hơn một tháng, hiện tại Nhan ra người đều tới rồi tương gian địa giới, xem ra hắn cũng tới rồi, cũng không biết hắn ở vội chút cái gì, quá đến được không, có hay không đúng hàng ăn cơm. Tưởng tượng đến mặt ngọt hành, Cố Nam Kiều trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, đã lâu không phát hiện hắn. Thật đúng là có điểm tượng hắn. Mặt ngọt hành là Cố Nam Kiều ở cái này triều đại nhận thức người đầu tiên, cũng là nàng ân nhân cứu mạng, mặt ngọt hành đối nàng mà nói, rất quan trọng. Nhớ tới hắn, liên quan đối này bữa cơm cũng đần độn vô vị, nàng ở chỗ này cơm ngon rượu say, mặt ngọt hành hiện tại còn không biết chánh, ở cái nào góc xó xỉnh gặm lãnh màn thầu đâu. Ta nhưng thật ra gấp quên mất. Cố Nam Kiều nói, trong khoảng thời gian này trong nhà việc nhiều, vẫn luôn cũng chưa tới huyện, thành, không nghĩ tới nhoáng lên mắt liền tháng 7. Cũng không phải là sao, nhà của chúng ta phu nhân trước khi đi còn đối cô nương nhớ mãi không quên, này không, để lại một phong thơ còn có chút lễ vật cấp cô nương, đợi chút cô nương cùng nhau mang đi. Bạch trưởng quầy, lấy ra một phong thơ, đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt, lại cười cười, lúc này mới rời đi. Ra cửa, bạch trưởng quầy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nay Cố cô nương tới, nếu là chờ phu nhân trở về kinh thành, gửi thư hỏi hắn, có hay không đem đồ vật giao cho Cố Nam Kiều, hắn nếu là không có, sợ là công tác này cũng đến ném. Không biết Cố cô nương cùng chủ nhân bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, làm Cố cô nương này hơn một tháng đều không có tới Quản Tụ Hiên. Bạch trưởng quầy lắc đầu, đêm này đó hỗn loạn thời điểm vứt chi sau đầu. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, những việc này cũng không phải là hắn có thể phỏng đoán, mặc kệ Cố cô nương cùng chủ nhân chi gian đã xảy ra cái gì, hắn chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận, là được. Lau lau mồ hôi trên trán, bạch trưởng quầy bước nhanh trốn. Cố Nam Kiều nhìn chằm chằm phong thư nhìn nữa, ở đồ ăn đều thượng bàn về sau, nàng lúc này mới mở ra nhìn nhìn. Nhan phu nhân viết đến một tay châm hoa dai, chữ viết xinh đẹp, tinh tế. Đều từ từ xem người, xuyên thấu qua Nhan phu nhân viết tự, Cố Nam Kiều trước mắt hiện ra Nhan phu quyền định tự nhiên khuôn mặt. Nhan ra quá loạn, thủy cũng thâm, hơn nữa còn có một bút xa xỉ tài phú, rất nhiều người đều sẽ đánh thường Nhan. Gia chủ ý, thân là Nhan ra đương ra chủ mẫu, Nhan phu nhân tự nhiên không giống mặt ngoài nhìn đơn giản, không có lòng dạ đương ra phu nhân, làm sao có thể ngồi ổn này đem bảo tọa. Cố Nam Kiều trước nay liền không có xem qua Nhan phu nhân. Nàng viết nội dung cũng rất đơn giản, cảm ơn Cố Nam Kiều này nửa năm nhiều đối Nhan lão phu tha chiếu cố, cũng mời Cố Nam Kiều đi kinh thành du ngoạn, đến lúc đó nàng nhất định cấp Cố Nam Kiều đương dẫn đường, tin cuối cùng còn lại là nhắc tới về Nhan Ngọc quân sự tình, cũng không có vì Nhan Ngọc Quân cầu tình, chỉ là lần này hồi kinh sẽ định ra Nhan Ngọc Quân hôn sự. Cố Nam Kiều xem xong rồi về sau, không có gì, trực tiếp đem tin ném ở một bên, ngẩng đầu nhìn đến Diêu Băng đứng ở đối diện, không có ngồi xuống ý tứ, Cố Nam Kiều chỉ đối diện vị trí nói, đứng làm gì đâu, chạy nhanh ngồi xuống cùng nhau ăn. Diêu Băng cũng không có chống đẩy, ngồi xuống, cũng không câu nệ, thấy Cố Nam Kiều động chiếc đũa, nàng lúc này mới cầm chiếc đũa gấp đồ, ăn đến một nửa, Cố Nam Kiều lại nghĩ tới Mặt Ngọc Hành, nàng nhìn về phía Diêu Băng nói, Diêu Băng, ngươi có thể liên hệ đến Mặt Ngọc Hành sao? Diêu Băng gật gật đầu, lúc này đây thiếu chủ đi tương gian, mọi người đều thật lo lắng, cho nên vẫn luôn đều vẫn duy trì liên hệ. Hơn nữa bởi vì Bùi Trường Kính cửa hàng trải rộng hạ sở hữu Châu Phủ, này cũng vì bọn họ cung cấp tiện lợi điều kiện, có cái gì tin tức đều là trực tiếp thông qua Bùi Trường Kính, mạng lưới tình báo truyền tống. Cố Nam Kiều vừa nghe, cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang lên vài phần vui mừng, nàng đem tượng đất hướng Diêu Băng trước mặt đẩy, ngươi có thể giúp ta đem cái này tượng đất đưa qua đi gấp Mặt Ngọc Hành sao? Này không phải cái gì đại sự tình, Diêu Băng điểm số lẻ nói, chờ chúng ta trở về bộ ra thôn, ta khiến cho người giúp ngài đưa, kia hành, đa tạ ngươi. Cố Nam Kiều khách khí nói, đôi mắt hơi hơi mị lên, tâm tình cực hảo, nàng tuy rằng không thể đi bồi Mặt Ngọc Hành, nhưng là đưa một cái, cùng nàng giống nhau như đúc tượng đất đi bồi Mặt Ngọc Hành cũng là được không, như vậy Mặt Ngọc Hành liền sẽ không quên nàng. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều đi tính tiền, Bạch trưởng quầy chết sống là không chịu thu nàng tiền bạc, này bữa cơm là Nhan phu nhân thỉnh nàng. Cho rất nhiều lần, Bạch trưởng quầy chính là không thu, cuối cùng Cố Nam Kiều cũng không có biện pháp, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tới huyện thành cũng không tới quảng tụ hiên dùng cơm, miễn cho gặp lại chuyện như vậy. Tới khi hai người không tay, rời đi khi, phía sau theo một chiếc xe la, mặt trên phóng đều là Nhan phu nhân vì Cố Nam Kiều chuẩn bị lễ vật. Phía sau đi theo xe la, tự nhiên là không có biện pháp lại đi dạo phố, hai người đi chợ bán thức ăn mua không ít rau dưa cùng thịt, lúc này mới ra khỏi thành, trở về nhà. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng ngồi xe ngựa, xe la theo ở phía sau chậm rãi đi. Về đến nhà thời điểm, Cố Nam Kiều tâm tình đã là hảo không ít, hưng phấn khiến cho Diêu Băng đi cho nàng tặng đồ, đuổi xe la cửa hàng nhị giúp đỡ đem đồ vật tất cả đều dỡ xuống tới, lúc này mới rời đi. Bồ Hương Ngọc nhìn trong viện xếp thành sơn đồ vật, liếu lưỡi nói, mấy thứ này đều là Nhan phu nhân đưa. Đúng vậy, vì cảm tạ ta cấp Nhan lão phu nhân làm thuốc viên. Cố Nam Kiều cười nói, mẹ nuôi, ngài xem nhưng có yêu thích, chọn lựa một ít. Mấy thứ này đều tinh quý đâu, đến lưu lên, về sau cho ngươi đương của hồi môn. Bồ Hương Ngọc nói, đến lúc đó có mấy thứ này đương của hồi môn, cũng thể diện một ít. Nghe được Bồ Hương Ngọc khởi của hồi môn này hai chữ, Cố Nam Kiều hết chỗ nói rồi, nàng làm Tú Hương giúp đỡ sửa sang lại đồ vật. Nhan ra đưa tới đồ vật tự nhiên không kém, huống chi Nhan phu nhân biết Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân, chi gian có mâu thuẫn càng là cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị phong phú quà tặng, cho nên mấy thứ này, mỗi giống nhau lấy đi ra ngoài không giá trị liên thành, nhưng là ít nhất giá cả xa xỉ. Cố Nam Kiều chọn lựa mấy thứ thích hợp Bồ Hương Ngọc trang sức đưa cho nàng, lại chọn lựa một ít thích hợp trong nhà tha đồ vật, còn có một bộ phận tạm thời không dùng được, liền đăng ký trong danh sách, làm Tú Hương dọn đi nhà kho. Ngươi đứa nhỏ này, ta không cần này đó trang sức, ta mỗi đều đến làm việc, này vòng ngọc mang không có phương tiện. Bồ Hương Ngọc đem trang sức đẩy trở về Cố Nam Kiều trước mặt, mấy thứ này chính ngươi lưu trữ liền hảo. Nào có đương nương không có cấp chính mình nữ nhi thứ gì, lại thường thường lấy đi nữ nhi đồ vật. Này không công bằng. Cố Nam Kiều liếc mắt một cái liền xem thấu Bồ Hương Ngọc ý tưởng, nàng đem đồ vật đẩy trở về Bồ Hương Ngọc trước mặt, nói, mẹ nuôi, ngài là ghét bỏ ta cấp thiếu sao? Vì cái gì không chịu nhận lấy? Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì? Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi cấp đến thiếu? Ngươi cấp đến quá nhiều, ta chịu chi hổ thẹn. Bồ Hương Ngọc nói, ngươi tuy rằng là ta con gái nuôi, chính là ta lại không có vì ngươi làm chút chuyện gì. Ngược lại là ngươi, thi thoảng cho chúng ta tặng đồ, này không hợp tình lý. Cố Nam Kiều nói, theo ý ta tới, này liền hợp tình lý, mẹ nuôi, ngài giúp đỡ ta đại ân, làm ta thượng hộ khẩu, có thân phận, trả lại cho ta hai cái ca ca cùng một cái ấm áp ra. Tuy rằng nàng cùng Cố ra người không hề huyết thống quan hệ, nhưng là Cố ra người đối nàng là thật sự thực hảo, loại này dùng tốt tiền tài vô pháp cân nhắc, tiền cũng mua không tới. Này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, hơn nữa ta và ngươi cha nuôi cũng thích nữ nhi, năm đó ta hoài phàm phàm khi, bụng nhân lớn, lão nhân gia đều này một thai khẳng định là nữ nhi, ai biết sinh hạ tới, vẫn là cái số tử. Nhớ tới mười mấy năm trước sự tình, Bồ Hương Ngọc phục một chút liền cười, năm đó ta nương cùng bà đều chuẩn bị tốt không ít nữ hài tử xiêm y, ai biết chờ phàm phàm sinh ra về sau, mới biết được sinh vóc dáng, nhưng đem ta bà tức điên, Cố ra vài đại đều không có nữ hài nhi, cho nên Cố lão thái thái cùng Cố lão gia tử đối với Bồ Hương Ngọc này một thai, rất là coi trọng, đặc biệt là nghe vẫn là nữ nhi sau, chuẩn bị rất nhiều cô nương xiêm y. Cố Minh Phàm sau khi sinh, mãi cho đến 3 tuổi trước kia, xuyên đều là cô nương xiêm y, tả lót thời điểm nhưng thật ra không sao cả, những cái đó xiêm y cũng chẳng phân biệt nam nữ, nhưng là tới rồi mặt sau, Cố Minh Phàm sẽ đi đường. Hắn còn ăn mặc nữ trang, bị không ít người cười nhạo quá, nhưng cố tình hắn mệnh không tốt, sinh sai rồi giới tính, thời điểm lại lớn lên ngốc manh đáng yêu, mặt tròn tròn. Không biết người, nhìn đến hắn diện mạo cũng cho rằng hắn là cô nương. Bồ Hương Ngọc càng là hố nhi tử, thi thoảng liền cho hắn thay cô nương xiêm y, làm Cố Minh Phàm bi phẫn không thôi. Hắn khi đó quá, phản kháng không được, sau lại vẫn là 5 tuổi về sau, Bồ Hương Ngọc mới ngừng tay. Không phải nàng rốt cuộc có giác ngộ đem Cố Minh Phàm đương nhi tử đối đãi, mà là Cố Minh Phàm 5 tuổi về sau không có thời điểm như vậy đáng yêu, ăn mặc nữ trang chẳng ra cái gì cả, cay đôi mắt. Bồ Hương Ngọc, lúc này mới không thể không từ bỏ. Nghe Bồ Hương Ngọc sinh động như thật cho nàng nổi lên Cố Minh Phàm thời điểm sự tình, Cố Nam Kiều che miệng trộm nhạt, không nghĩ tới nàng nhị ca, thời điểm là như vậy lớn lên. Trách không được mỗi lần nhắc tới thời điểm, Cố Minh Phàm sắc mặt liền có điểm xấu, luôn cường điều chính mình thời điểm có bao nhiêu nghịch ngợm. Này nếu là có camera, Bồ Hương Ngọc khẳng định sẽ chụp một đống lớn ảnh chụp, sau đó này đó ảnh chụp liền trở thành Cố Minh Phàm cuộc đời. Này ác mộng! Cũng may thượng đối Cố Minh Phàm vẫn là thật khoan dung, không có làm hắn sinh ở khác triều đại. Hai người cười, không có chú ý tới cửa đứng một người, Cố Minh Phàm sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ. Mẫu thân thật sự là thật quá đáng, êm đẹp vì sao muốn khởi hắn hắc lịch sự a? Cái này làm, cho hắn về sau ở mùi mùi trước mặt là một chút mặt mũi đều không có. Nghĩ đến đây, Cố Minh Phàm che mặt rời đi, hắn còn có phải hay không Bồ Hương Ngọc thân sinh a? Có như vậy bóc hắn đoạn sao? Cười chung, một đi qua. Kế tiếp thời gian Cố Nam Kiều liền khôi phục tới rồi trước kia thời điểm, không phải ở dược phòng phối dược chính là giúp đỡ Cố lão thái thái ấn minh tệ. Cái này triều đại cũng là có minh tệ một, mấy khối đại không đồng nhất tấm ván gỗ, mặt trên điêu khắc đủ loại hoa văn, viết bất đồng tự. Theo này ấn ra tới không gọi minh tệ, mà là ngân phiếu, bất quá là ở âm phủ thông hành. Trừ lần đó ra chính là muốn gấp không ít vàng bạc nguyên bảo. Này đó chuẩn bị tốt đều là lưu trữ. 15 tháng 7 thiêu cấp tổ tiên. Bồ Hương Ngọc này mấy vừa lúc tới Quỳ Thủy, không có phương tiện tham dự những việc này. Lão tổ tông để lại tổ huấn, là nữ tử tới Quỳ Thủy thời điểm, nếu là đụng vào này đó vàng bạc nguyên bảo, vậy mất đi hiệu dụng, thiêu đi xuống về sau, các tổ tiên cũng không dùng được. Cho nên Bồ Hương Ngọc chỉ có thể hỗ trợ nấu cơm đoan bưng trà, chuyện khác cũng chỉ có thể dựa Cố Nam Kiều, Cố lão thái thái cùng Tú Thơm. Càng ngày càng tới gần Tết Trung Nguyên, đại gia tâm, tình đều có điểm nóng nảy. Đối với Tết Trung Nguyên, đại gia mạc danh đều có chút sợ hãi, trong lời đồn nguyên tiết này vào lúc canh ba, địa phủ đại môn liền sẽ mở ra, ngày thường không cơ hội ra tới lắc lư đồ vật đều sẽ ra tới. Tóm lại này một rất nguy hiểm, đại gia tốt nhất sớm giữa mặt trải đầu qua đi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ở vào chấn trên tế thế đường Hoàng Đại Phu, này mấy cũng tâm thần không yên, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Sáng nay thượng vừa mới đến y quán không lâu, mí mắt có, bắt đầu nhảy cái không ngừng, đều mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai, hắn này mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, chẳng lẽ là thật đúng là sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hoàng Đại Phu có chút ngồi không được, nhưng nghĩ lại chính mình nhiều năm như vậy sự tình, hắn cảm thấy là chính mình nhiều lo lắng. Sao có thể sẽ có bất hảo sự tình phát sinh đâu? Hắn lại không có làm cái gì chuyện xấu. Nhiều lắm chính là y thuật không bằng Cố Nam Kiều, bị nàng đoạt đi rồi sinh ý, căm giận, bất bình, cho nên khoảng thời gian trước mới thả ra những cái đó lời đồn. Hắn là y giả, chẳng sợ y thuật không tin, cũng biết dược liệu chi gian không có bao lớn khác biệt, không phải dược liệu lớn lên đẹp, dược hiệu liền càng tốt một ít, cũng không phải dược liệu lớn lên kha sầm, dược hiệu liền không tốt. Mặc kệ dược liệu vẻ ngoài như thế nào, dược hiệu đều là giống nhau. Chẳng qua dược hành thu dược liệu thời điểm sẽ bắt bẻ một ít, rốt cục mọi người đều thích lớn lên đẹp dược liệu, đối với những cái đó lớn lên kha sầm dược liệu, tự nhiên là đào thải. Tiền lão bản dược hành xác thật là này đó dược liệu cuối cùng thu dụng sở, tiền lão bản dược liệu rất ít có hiệu thuốc đi dự định, giống nhau tới, cuối cùng này đó dược liệu đều là bị đưa đi phương xa, bán cho Nam Cương bên kia càng thêm cần cỗi nhân ra. Hắn ngồi trong chốc lát, đang muốn đi uống miếng nước thời điểm, đột nhiên ngoài cửa tới đoàn người, mới vừa vào cửa liền vội vã hô, đại phu, cứu, cứu mạng, ta nhi tử nay từ trên cây không tâm rơi xuống quăng ngã chặt đứt tay. Cầu xin ngươi cứu cứu hắn. Đi tuốt đàn trước mặt lão phụ nhân khóc đề nói, nàng phía sau không xa cán thường, nằm một cái huyết nhục mơ hồ người. Hoàng đại phu đến gần nhìn hai mắt, xua xua tay nói, hắn này thương thế thật sự là quá nặng, ta nơi này xử lý không được, ngươi vẫn là đem người đưa đi huyện thành đi. Hoàng đại phu có tự mình hiểu lấy, làm hắn trị tật xấu không thành vấn đề, liền tính là có chút ngoan cố bệnh tật cũng không. Nói chơi, đối hắn tới, bất quá là nhiều khai hai uống thuốc sự, dù sao hắn khai dược đều là thuốc bổ, mặc kệ ai ăn, cũng sẽ không ra vấn đề lớn. Loại này quăng ngã đứt tay sự tình, vậy không giống nhau, hắn căn bản là không dám nhìn, đặc biệt là vị này xương cốt liền lộ ra tới, hắn càng là không có cách. Lão phụ nhân vừa nghe, vội vàng nói, nơi này ly huyện thành quá xa, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử, ngươi không phải chúng ta chấn trên tốt nhất đại phu sao? Ngươi nhất định có biện pháp cứu, ta nhi tử, nhất định có biện pháp, bất lực, các ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Mặc kệ lão phụ nhân như thế nào, Hoàng đại phu cũng chỉ có hai câu này lời nói. Mắt thấy Hoàng đại phu là thật sự không tính toán hỗ trợ xem bệnh, lão phụ nhân cũng đã chết tâm, khóc lóc cầu những cái đó thân thích giúp nàng đi mướn xe, đem nàng nhi tử đưa đi huyện thành trị liệu. Chờ đến này nhóm người tất cả đều rời đi. Hoàng đại phu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một bên dược đồng nói, sư phó, ngài vì cái gì không đem vị này người bệnh lưu lại đâu. Nếu chúng ta chỉ hết hắn, nhất định có thể tăng lên chúng ta hiệu thuốc mức độ nổi tiếng. Đến đơn giản, ngươi tới cấp hắn chữa bệnh. Hoàng đại phu cười nhạo nói, cũng không xem hắn thiện nhiều trọng. Như vậy người bệnh, chúng ta thu, đối chúng ta y quán không chỗ tốt. Ngươi nếu là chỉ hết, đó là ngươi hẳn là, chỉ không hết. Vậy tạp chúng ta y quán thẻ bài. Hoàng đại phu trong lòng có điều tính kế, chuyện này, kết quả là, có hại vẫn là hắn, cho, nên có thể tránh đi liền tận lực tránh đi, hắn cũng không dám lấy y quán thanh danh nói rỡn. Phải biết rằng hắn vì tranh thủ trở về những cái đó khách nguyên, không biết vế đi bao lớn kính, hiện tại hắn yêu quý đâu, tự nhiên là không muốn tự nhiên đâm ngang. Chuyện này đối với Hoàng đại phu mà nói chính là sự tình thôi. Hắn sớm đã vứt chi sau đầu, ai biết không quá hai lại càng ngày càng nghiêm trọng. Còn đêm hắn cấp liên lụy ra tới, hỏng rồi hắn thanh danh. Nguyên lai kia tới nơi này tìm, thầy chỉ bệnh lão phụ nhân bị hắn cự tuyệt về sau, bất chấp cùng Hoàng đại phu lý luận liền mang theo nhi tử đi huyện thành, tìm được rồi Lân Thủy huyện danh khí nhất vườn Trần đại phu. Ai biết Trần đại phu cũng không có cách nào, giúp đỡ rửa sạch một chút miệng vết thương sâu, tỏ vẻ chính mình bất lực. Bất quá hắn cũng, bộ ra thôn có một vị kêu cố Nam Kiều đại phu hẳn là có biện pháp, rốt cuộc nàng năm trước trị liệu hảo một vị gãy chân người. Trần đại phu tuy rằng ngay từ đầu bởi vì cố Nam Kiều tuổi nguyên nhân, chứng mắt nàng, bất quá đối với nàng y thuật, vẫn là rất bội phục, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, còn không có người có thể trị hảo gãy chân người. Nghe vị kia gãy chân người bệnh, hiện tại đã có thể đứng đi lên, tuy còn không có khôi phục đến bước đi như bay nông nổi, nhưng là đối hắn mà nói, chuyện này đã là cái kỳ tích. Lão phụ nhân vừa nghe, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ đi rồi, bội vàng chạy tới bộ ra thôn, tìm được cố Nam Kiều xin giúp đỡ. Bởi vì này một đi một về, trì hoãn không ít thời gian, nam tử thương thế đã thật nghiêm trọng, cũng may Trần đại phu giúp đỡ rửa sạch miệng vết thương, này chỉ cánh tay xem như bảo vệ. Có lần trước trị liệu ngũ kim lương kinh nghiệm, lần này trị liệu cánh tay, đối với cố Nam Kiều tới là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, sở hữu giao phẫu thuật tiêu độc, lại cấp bị thương nam tử tiêu độc, theo sau mới bắt đầu thực hành giải phẫu. Có cố Nam Kiều ra tay tự nhiên là không có vấn đề, bất quá bởi vì lúc trước trì hoãn thời gian, miệng, vết thương lập lại phát tác sinh mủ. Mà vị này lão phụ nhân cũng không phải dễ trọc chủ, nàng tính tình hỏa bạo, cái này nam tử lại là nàng con một. Đương trong tay bảo sủng lớn lên, hiện tại xem hắn lặp lại nóng lên, hôn mê, trong lòng là lại giận lại cấp. nhưng nàng cũng coi như là lý trí người, tự nhiên sẽ không đi tìm Cố Nam Kiều cùng Trần Đại Phu phiền toái, cho nên Hoàng Đại Phu liền thảm. Đặc biệt là lão phụ làm biết Hoàng Đại Phu cùng Cố Nam Kiều tri gian ân oán, càng là giận sôi máu. Rõ ràng biết Bồ Ra Thôn liền có một vị y thuật cao minh đại phu, lại bởi vì ghen ghét nhân ra, chính mình y thuật không bằng người, cho nên mới nơi trốn như vậy tranh đối nhân ra. Không chỉ có bại hoại Cố Nam Kiều thanh danh, hiện tại càng là liên lụy đến nàng nhi tử lập lại bị tội, lão phụ nhân tâm tình không tốt, lại biết loại chuyện này tìm được Hoàng Đại Phu cũng muốn không đến một cái pháp, cho nên nàng trực tiếp đem chuyện này tiền căn hậu quả đều đi ra ngoài. Ai đúng ai sai đại ra, trong lòng hiểu rõ. Liên huyện thành Trần Đại Phu đều thừa nhận Cố Nam Kiều y thuật so với hắn cao minh, còn có Cố Nam Kiều ra tay bảo vệ nàng nhi tử một cái mệnh, hơn nữa Cố Nam Kiều cũng bảo đảm nàng nhi tử cánh tay chậm rãi sẽ khang phục, sẽ không lưu có hậu di chứng. Đại gia vừa nghe, tự nhiên cũng minh bạch là Cố Nam Kiều y thuật cao minh, bọn họ cũng đều biết Cố Nam Kiều y thuật so Hoàng Đại Phu cao, nhưng là bọn họ không tới Cố Nam Kiều nơi này xem bệnh nguyên nhân, vẫn là bởi vì Cố Nam Kiều y quán dược liệu là tàn thứ phẩm, đây là bọn họ khúc mắc, đại gia không muốn tới, Cố Nam Kiều cũng sẽ không cưỡng cầu, bất quá cũng có một bộ phận người ở Hoàng Đại Phu nơi đó, xem bệnh uống dược thật dài thời gian đều không có khỏi hẳn, ôm thử một lần thái độ, tới Cố Nam Kiều nơi này cầm năm dược, ăn xong về sau liền hảo đến không sai biệt lắm. Nhiều như vậy trường hợp nhất nhất xuất hiện, đại gia lại đều toàn bộ vọt tới mặt ra y quán. Nhưng vào lúc này, có một vị, bán trái cây lão nhân, gia đứng dậy, giúp Cố Nam Kiều nói chuyện. Một thân cây thượng kết ra trái cây các có bất đồng, chúng nó tuy rằng đại không đồng nhất, nhưng là vị cùng hương vị là giống nhau như đúc, sẽ không bởi vì cái này lớn hơn một chút, nhan sắc đẹp điểm, liền càng tốt ăn. Cùng lý, này đó dược liệu cũng giống nhau, bất quá là một cái đẹp chút, một cái tắc kha sầm linh, dược dụng giá trị cũng là giống nhau. Đại gia tưởng tượng nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Đối mặt như vậy nghe đồn cùng sinh ý, sói mòn, Hoàng Đại Phu tự nhiên là ngồi không yên, hắn chạy ra suy nghĩ phải vì chính mình phát ra tiếng, chẳng qua không đợi hắn cấp chính mình tẩy trắng, một cái trước hai tới nơi này xem bệnh người nhà liền tới cửa nháo sự. Đều ác giả ác báo, Hoàng Đại Phu cũng thuộc về loại này. Hắn y thuật không tốt, làm người ngạo mạn. Trước kia mọi người đều chịu hắn khí, khi đó liền tính hắn khai sai rồi phương thuốc, đại gia cũng đều không nói chuyện nhưng, không dám nháo sự. Nhưng hiện tại, tắc bất đồng, Cố Nam Kiều xuất hiện, làm đại gia hoàn toàn thấy rõ ràng hắn gương mặt thật. Hoàng Đại Phu, trước hai ta tướng công bụng đâu tới ngươi nơi này xem bệnh, cầm năm dược, không thành tưởng, ta tướng công mới uống hai gián dược, hôm qua cả người liền ngã xuống, đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Ngươi đến tột cùng cho ta tướng công khai cái gì dược? Tuổi trẻ phụ nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Hoàng Đại Phu, ánh mắt hung ác hận không thể sinh nuốt Hoàng Đại Phu. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, Hoàng Đại Phu trong lòng cũng phát mau, sau này lui lại mấy bước, mạnh mẽ chấn định nói, ngươi hồ cái gì đâu, ta khai phương thuốc trước nay đều không có xuất hiện quá vấn đề, ngươi có phải hay không bị người khác mua được, tới vu hãm ta? Này đó bởi vì hắn trước mấy cự tuyệt một cái bệnh hoạn, hơn nữa còn vì người ta hạt chỉ lộ sự tình, đã bị đại gia trọc cột sống, lúc này nếu là lại đến một sự kiện, không quan tâm đại, đều sẽ trở thành áp suy sụp hắn cộng rơn cuối. Cùng, sự tình chỉ cần một khi thẩm tra, kia hắn liền lạnh lạnh, ở vô xoay người khả năng, cho nên Hoàng Đại Phu tự nhiên là cắn chặt răng, sẽ không thừa nhận, vu hãm ngươi. Ta này giấy trắng mực đen phương thuốc còn có dư lại vài dược liệu đều còn ở, ngươi ta vu hãm ngươi, không bằng chúng ta liền đi quan phủ, làm huyện thái ra cấp chúng ta bình phân sự. Phụ nhân cũng không dễ trọc, nhà nàng liền dựa nàng tướng công một người kiếm tiền, hiện tại tướng công sinh tử không rõ, nàng tự nhiên là lúng cuốn. Hoàng Đại Phu cũng có chút hoảng hốt, nhưng là hắn tự biết chính mình khai phương thuốc đều là thuốc bổ, sẽ không ra cái gì vấn đề. Ở phụ nhân lấy ra phương thuốc thời điểm, Hoàng Đại Phu còn cố ý nhìn hai mắt, xác định là chính mình chữ biết sâu, hắn trong lòng tài lược hơi thả lỏng một ít. Chuyện này cần thiết xử lý tốt, một cái xử lý không tốt, tế thế đường sợ là từ đây liền phải đóng cửa. Thành, cáo quan liền cáo quan, nếu là bên ta tử không thành vấn đề, ngươi đến quỳ gối ta y, quán cửa, cho ta nhận lỗi. Hoàng Đại Phu nói. Vốn dĩ hắn thanh danh liền nguy ngập nguy cơ, nếu là không thể vãn hồi một vài, thật sự ở chỗ này hỗn không nổi nữa. Phụ nhân tự nhiên là không có gì nghị, Hai người còn lúc sau, từng người trở về tìm xe la cùng xe lừa, một trước một sau đi huyện thành. Chấn trên người đều muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là cũng vô pháp đi theo đi, chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Phụ nhân lúc gần đi còn đem nàng tướng công cấp mang theo cùng nhau đi, là vừa lúc đi huyện thành tìm đại phu nhìn xem bệnh. Như vậy hôn mê đi xuống, liền tính là cái gì khuyết điểm lớn cũng sẽ đói chết. Tới rồi huyện nha, phụ nhân kích chống minh oan, huyện lệnh đại nhân thủ lý lúc sau, tự nhiên là có nha dịch đem đại gia mời vào đi. Phụ nhân xem như mồm miệng lanh lợi, nhưng là nhìn thấy huyện lệnh đại nhân cũng có chút mồm miệng không rõ, gập ghềnh mới đem sự tình trải qua một năm một mười ra tới. Hoàng đại phu tự nhiên là các loại kêu oan, là người khác vu hãm hắn. Loại chuyện này không thể bằng vào lời của một phía liền kết luận, cho nên huyện lệnh đại nhân trực tiếp đi thỉnh Trần đại phu lại đây, làm hắn hỗ trợ nhìn một cái. Thực mau Trần đại phu liền tới đây, đầu tiên là cấp hôn mê người bệnh nhìn nhìn, rồi sau đó lại lật xem Hoàng đại phu khai phương thuốc cùng kia mấy phó dược. Nhìn một vòng, trong lòng có lân, Trần đại phu lúc này mới nói, hồi bẩm đại nhân, cái này phương thuốc không có quá lớn vấn đề, tuy không thể đem người chữa khỏi, nhưng là cũng sẽ không đem người chỉ chết. Hoàng đại phu nguyên bản lo sợ bất an tâm, nghe được Trần đại phu những lời này, trong lòng tức khắc liền yên ổn xuống dưới, hắn khinh miệt viết liếc mắt một cái quỳ gối một bên phụ nhân, muốn hãm hại hắn, chỉ bằng nàng cũng xứng. Chẳng qua hắn khóe môi còn không có tới kịp cong lên, trong mắt ý cười còn không có tới kịp nở rộ, Trần đại phu kế tiếp nói, lại làm hắn như chùy đồng băng. Tuy rằng phương thuốc không có vấn đề lớn, nhưng là có chút dược không đúng bệnh, không. Chỉ có như thế, này mấy phó dược bên trong còn phóng sai rồi một loại dược liệu. Trần đại phu lắc đầu thở dài nói, cũng may loại này dược liệu ngày thường người ăn sẽ không có vấn đề, nhưng cố tình đối với vị này người bệnh mà nói, loại này dược liệu như thế thạch tính, cũng may dùng lượng không nhiều lắm, nếu không nói, sợ lạ. Câu nói kế tiếp Trần đại phu không, nhưng là đại gia trong lòng cũng minh bạch, này nếu là thật là cái loại này muốn nhân tính mệnh dược liệu, kia chẳng phải là liền ra mạng người. Phụ nhân quỳ trên mặt đất thanh khóc nức nở, nhìn về phía Hoàng đại phu ánh mắt tràn ngập hận ý. Hoàng đại phu cũng ngây dại, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình khai cái thuốc bổ phương thuốc sẽ không ra vấn đề, không nghĩ tới lần này liền xảy ra vấn đề. Huyện lệnh đại nhân thẩm vấn tình, tự nhiên là bất quá buông tha một tia có điểm đáng ngờ địa phương. Trần đại phu, không biết hắn nơi này, dược liệu là bị người cấp thay đổi vẫn là thật sự dùng sai rồi. Trần đại phu lật xem mấy bao dược liệu sau, chắp tay nói, hồi đại tha lời nói, này đó dược liệu hẳn là bị người nghĩ sai rồi, mà không phải bị người thay đổi, này không phải một bộ dược, cũng không phải hai phó dược, nơi này là năm dược lượng, vị này phụ nhân mang lại đây dược liệu cặn bên trong cũng có loại này dược. Không biết đây là cái gì dược liệu, nhưng có cái gì công hiệu? Huyện lệnh đại nhân dò hỏi. Trần đại phu nói, hắn phương thuốc khai chính là bổ dưỡng phương thuốc, bên trong có hoàng cầm, đảng, sâm, hạng liên thảo, thục địa hoàng, lê lô. Hắn một bên đem gói thuốc dược liệu nhất nhất bày ra tới, đại gia vừa xem hiểu ngay, ở chúng một nhìn trừng dưới tình huống, tự nhiên là sẽ không xuất hiện có người hãm hại Hoàng đại phu gì đó. Rốt cuộc này dược liệu phân lượng cùng dược danh, đều nhất nhất thất đối. Thẳng đến cuối cùng, Trần đại phu chỉ vào cỏ xuyến nói, ngươi phương thuốc viết chính là cỏ xuyến, nhưng ngươi cái này gói thuốc xuất hiện lại là dễ sô đỏ, này hai loại dược liệu, phơi khô lúc sau tuy rằng rất có tương tự, nhưng là cẩn thận phân biệt vẫn là có thể phân biệt ra một vài. Trần đại phu chỉ dễ sô đỏ, lại chỉ phương thuốc thường dược danh. Hoàng đại phu ngàn họng nhìn chân trối, không ra một chữ, cũng không biết như thế nào biện giải. Trong đầu bất chi bất giác liền nhớ lại tháng trước cửa hàng phát sinh một sự kiện. Dược đồng sửa sang lại kho hàng thời điểm, phát hiện có hai bao tải dược liệu không có viết tên, dược đồng những năm gần đây sửa sang lại dược liệu, tự nhiên là có thể phân biệt ra này đó đều là cái gì dược liệu. Nhưng cố tình hắn khi đó rảnh rỗi không có việc gì, liền cũng theo đi vào, nhìn đến dược đồng chính mình viết tên dán lên đi, hắn rất là bất mãn, giận mắng nhân ra một đốn. Cuối cùng còn thể hiện chính mình phân biệt dược liệu, sau đó đem dược liệu phóng tới trong ngăn tủ. Hãy còn nhớ rõ khi đó dược đồng không thể tưởng tượng nhìn hắn. Hoàng đại phu tự nhiên là không muốn bị người nghi ngờ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện giải nói, ta đương hai mươi mấy năm đại phu, nhận dược liệu đối ta tới dễ như trở bàn tay, ta chỉ cần xem một cái liền biết đây là cái gì dược liệu. Rốt cuộc hắn là dược đồng sư phó cùng lão bản, tự nhiên là hắn cái gì chính là cái gì, dược đồng căn bản không dám nghi ngờ, nhìn nhìn lại dược quầy không sai biệt lắm dược liệu, Dược Đồng cũng cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Không thành tưởng, hiện tại thật đúng là xuất hiện vấn đề. Hoàng Đại Phu vội vàng nhìn một lần phương thuốc cùng dược liệu, rồi sau đó lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới, liền tính như thế lại có thể minh cái gì. Này hai loại dược liệu đều là lưu thông máu thuốc hay, liền tính dùng sai rồi, cũng không trở ngại. Hắn tuy rằng y thuật không tinh, nhưng là đại khái dược liệu có thể có tác dụng gì tự nhiên là rõ ràng. Trần Đại Phu thương xót nhìn hắn một cái, chắp tay nói, nếu là thường lui tới, tự nhiên là không có gì không ổn, bất quá ngươi cái này phương thuốc thêm lê lô vậy không? Giống nhau, Hoàng Đại Phu, ngươi sẽ không biết dễ sô đỏ không nên cùng lê lô cùng dùng, như vậy dễ dàng ra vấn đề. Hiện tại bất quá là làm người ngất đi qua, ngươi này dược lượng nếu là tăng thêm vài phần, sợ là muốn lưu là một cái mạng người. Lời này rất nặng, nhưng là ở đây người đều bị vị Trần Đại Phu trầm trồ khen ngợi, thân là Đại Phu, là trị bệnh cứu người, cũng không phải là tới hại nhân tính mệnh, lúc này Hoàng Đại Phu cách làm, liền không khỏi làm người nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, đã thật rõ ràng sáng tỏ. Chuyện này rốt cuộc chính là Hoàng Đại Phu chính mình vấn đề. Hắn vốn dĩ khai phương thuốc liền dược không đúng bệnh, mặt sau cho người ta lấy dược cũng lấy sai rồi, chuyện này đi ra ngoài, mặc kệ đến nơi nào, cũng đều là Hoàng Đại Phu đuối lý. Này gần chỉ là làm người ngất, này nếu là thật sự ra mạng người, sợ là lại vô xoay chuyển đường sống. Huyện lệnh đại nhân cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, nhưng là hắn thân là Lân Thủy huyện quan phụ, mẫu, tự nhiên là đứng ở dân chúng bên này. Cho nên lúc này đây từ nha môn ra tới, Hoàng Đại Phu không chỉ là bồi thường bệnh tha tổn thất, còn bị đánh năm bản tử. Hoàng Đại Phu không để bụng này năm bản tử, để ý chính là chính mình thanh danh. Bản tử như vậy một tá, hắn Đại Phu kiếp sống sợ là liền phải như vậy đình chỉ. Chuyện này truyền thực mau, chủ yếu vẫn là, bởi vì giống Hoàng Đại Phu loại này lang băm dân chúng đánh tâm nhãn chán ghét. Kể từ đó, hắn trước kia sợ nói, kia đều còn chờ châm. Trước, tin tức truyền quay lại chấn trên, trong thị trấn càng là không thuận theo không buông tha chạy đến tế thế đường nháo sự. Bộ ra thôn Cố Nam Kiều đang theo Cố Minh Phàm ở rút vịt mau, Cố Minh Phàm móng tay đều đã cắt đến không sai biệt lắm, rút vịt mau rất là cố hết sức. Cố Nam Kiều lại ở một bên nhìn chằm chằm, Cố Minh Phàm chính là tưởng chơi xấu cũng không giáo nhị ca, ngươi này xử lý đến cũng quá tháo, này vịt mau còn nhiều như vậy, ngươi đợi chút ăn đi xuống. Cố Nam Kiều chỉ vào vịt cánh bên cạnh mau nói, lại rửa sạch, Cố Minh Phàm vẻ mặt đau khổ nói, tha ta đi, mùi mùi, ngươi biết ta người này nhất không kiên nhẫn, ngươi làm ta đi thu thập dược liệu cũng đúng, chính là đừng cho ta xử lý vịt mau. Vậy ngươi đợi chút còn ăn không ăn à? Cố Nam Kiều hỏi, ăn, có thể không ăn sao? Cố Minh Phàm trong lòng rầu rĩ nghĩ, bách với Cố Nam Kiều kia sáng ngời có thần ánh mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục rút mau. Ai, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo, không, Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái, nhấp môi cười khẽ, không lại nhiều cái gì. Lúc này cửa tới một người tuổi trẻ cô nương, nàng gõ gõ viện môn, Cố Nam Kiều nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, Đoạn cô nương, ngươi tới nhà của chúng ta có chuyện gì sao? Đoạn Đại đứng ở cửa, cười ngâm ngâm nói, không có việc gì, chính là ta nương làm ta cho các ngươi đưa chút rau dưa lại đây. Nàng trực tiếp đi đến, trên tay dẫn theo một cái giỗ, bên trong thả đêm mới mẻ rau dưa, đều duỗi tay không đánh gương, mặt tươi cười người, Cố Nam Kiều tuy rằng cùng Đoạn Đại không thân, cũng không giao tình, nhưng là nhân ra cầm lễ vật tới cửa, nàng cũng không có trực tiếp đem người đuổi đi đạo lý, đa tạ Đoạn cô nương. Cố Nam Kiều nói, Đoạn Đại cũng biết chính mình cùng Cố Nam Kiều không thân, nàng đem đồ ăn buông, liền đi rồi. Chỉ là rời đi trước, nhịn không được nhìn nhiều Cố Minh Phàm liếc mắt một cái. Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm đều vội vàng rút vịt mau, đối với Đoạn Đại hành vi thật đúng là chính là không có quá nhiều chú ý, gần nhất Cố Nam Kiều còn xem như tương đối nhàn, trừ bỏ chỉ liệu vị kia chặt đứt tay người bệnh, Cố Nam Kiều đều là ở nhà nhàn ngốc, cho nên nàng hôm nay liền tính toán cất người trong nhà làm bạch chảm vịt. Làm bạch chảm vịt cũng không khó, chủ yếu nguyên vật liệu chính là phiên vịt. Phối liệu còn lại là hương tỏi ức cây đỏ, phiên vịt xử lý xong lúc sau, để vào trong nồi, ra nhập số lượng vừa phải thủy, muối, lát gừng, thiêu khai, ước chừng nấu nửa canh giờ lúc sau. Phiên vịt đã nấu chín, lại đem phiên vịt từ trong nồi vớt ra tới. Bạch chảm vịt này liền xem như nấu hảo, kế tiếp quan trọng nhất vẫn là chấm tương. Cố Nam Kiều thích cay như mạng, cho nên nàng làm chấm tương tự nhiên là càng cay càng tốt. mới mẻ ớt cây đỏ cùng củ tỏi, hương đảo thành bùn lầy. Cố Nam Kiều còn cố ý chọn lựa cái loại này cái chỉ ớt, loại này ớt cây nhất cây, Cố Minh Phàm ở một bên nhìn, đều cảm thấy đôi mắt đau. Ra nhập một chút giấm trắng, muối, lại thiêu một chút nhiệt du hắc, ở việc canh mặt trên, chấm tương liền làm tốt. Bồ Hương Ngọc đi theo một bên học tập, nghiêm túc nhớ kỹ làm bạch chảm vịt mỗi một cái bước đi. Chờ đến ăn cơm khi, Bồ Hương Ngọc ăn một khối, ánh mắt sáng lên, khen không dứt miệng, Kiều Muội, ngươi thật đúng là lợi hại, chúng ta trước kia chỉ biết viên vịt ngao canh ăn, hoặc là thịt kho tàu, còn chưa từng có thử qua loại này ăn cơm, thực không tồi. Cố Nam Kiều cười nhạt, mẹ nuôi, này liền ăn ngon, ta cùng ngài, Khương mẫu vịt còn càng tốt ăn, đâu, minh ta cho ngài làm. Cố Minh Phạm đang ở gặm vịt chân, nghe vậy, thiếu chút nữa bị ngạn tới rồi, hắn vội vàng nói, Muội muội, có thể hay không chậm lại hai a, ngón tay của ta còn đâu đâu. Biết hắn hôm nay buổi chiều là như thế nào chịu đựng tới, thiếu chút nữa không có đêm này 10 cái ngón tay đều công đạo ở viên vịt nơi này. Ngón tay hiện tại đều còn ẩn ẩn làm đâu, này nếu là minh lại đến hai chỉ viên vịt, Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình ngón tay muốn phế đi, nhìn ngươi cái dạng. Này, còn có hay không đương ca ca bộ dáng? Bồ Hương Ngọc đối Cố Minh Phạm như vậy hành vi rất là chướng mắt, ăn thời điểm so với ai khác đều mau, một muốn ngươi làm việc, ngươi so với ai khác đều lười, Phạm Phạm, ngươi như vậy đi xuống không thể được, tương lai nhưng không có cô nương dám gả cho ngươi. Bồ Hương Ngọc mặc kệ là đương cô nương thời điểm vẫn là, gả cho Cố Trường Thủy về sau, đều là trong nhà bảo, cha mẹ yêu thương, cha mẹ chồng yêu thương, cho nên nàng hiện tại tuy rằng không có đương bà. Nhưng là ở nàng xem ra, về sau mặc kệ là ai gả tiến Cố ra, nàng tự nhiên là muốn đối xử tử tế nhân ra. Cố Minh Phàm nói, nương, ta còn không nghĩ thành thân đâu, đều thành gia lập nghiệp, ta hiện tại liền cái bàn thân bản lĩnh đều không có, như thế nào nuôi sống nhân ra cô nương. Ta xem ta còn là đơn đi, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nghe phía trước nói, Bồ Hương Ngọc còn tưởng rằng Cố Minh Phàm hiểu chuyện, trên mặt lộ ra tươi cười, chỉ là nghe được mặt sau nữa. Đoạn, Bồ Hương Ngọc thiếu chút nữa muốn đánh chết hắn. Nàng cảm thấy đứa con trai này chính là đòi nợ quỷ, chuyên môn đến gây chuyện nàng tức giận. Cái gì kêu một người ăn no cả nhà không đói bụng? Cảm tình này tử là tính toán chỉ một đời. Còn đừng, Cố Minh Phàm thật đúng là có quyết định này, nữ nhân cũng quá phiền toái. Hắn tuy rằng không có thích hơn người, nhưng là giữ nhà phụ thân còn có tam ca hiện tại thảm trạng, Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể tiếp thu như vậy phiền. Toái nữ nhân, không nhà mình cha thường thường muốn hống nhà mình nương vui vẻ, liền chỉ cần tam ca cùng Cố Nam Kiều, chi gian đều làm Cố Minh Phàm cảm thấy vô pháp tiếp thu. Cố Nam Kiều đã là thật hiểu chuyện, một chút cũng không cần người khác chiếu cố, nhưng tam ca, còn không phải thường thường liền nghĩ muốn như thế nào thảo Cố Nam Kiều niềm vui, còn muốn lúc nào cũng chiếu cố Cố Nam Kiều. Cái gì ăn ngon đều tăng cường nàng, cái gì thứ tốt cũng đều là toàn bộ đưa cho nàng. Cố Minh Phàm thấy mặt Ngọc Hành đối nhà mình muội tử hảo, hắn trong lòng rất là vui mừng, nhưng là muốn hắn cũng như thế đi đối đãi một cái khác nữ tử, thứ hắn làm không được. Này phải có nhiều thích một người, mới có thể đem nàng sở hữu sự tình để ở trong lòng, mới có thể mọi chuyện lấy nàng là chủ. Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình không có như vậy tính chất đặc biệt, làm không được như vậy tam tòng tứ đức, cho nên vẫn là đơn hảo. Hiện tại hắn sẽ không biết, ở không lâu tương lai, hắn thật đúng là đụng phải một cái phiền toái nhất đặc kiều khí cô nương, đến lúc đó hắn không chỉ có muốn phục thấp làm, còn không thể chọc người ta cô nương sinh khí, bởi vì nhân ra vừa giận, liền đối hắn hạ độc. Mà Cố Minh Phàm y thuật không tin, giải không được. Thành ra lập nghiệp là đại sự, Phàm Phàm không thể tùy hứng, đại ca ngươi là bởi vì đi con đường làm quan, hắn hôn sự không nóng nảy, ngươi nhưng không giống nhau, ngươi nếu là không còn sớm điểm thành thân, chúng ta vài người muốn cái gì thời điểm mới có thể bế lên tầng tôn tử. Không đợi Bồ Hương Ngọc lời nói, Cố lão thái thái liền bắt đầu hiểu tri lấy lý động chi lấy tình, ta và ngươi tổ phụ đều một đống tuổi, cũng không nhiều ít ngày lành có thể qua, Phàm Phàm a, ở chúng ta nhắm mắt trước kia, muốn nhất nhìn đến, chính là hy vọng ngươi có thể thành ra lập nghiệp, như vậy ta và ngươi tổ phụ cũng có thể an tâm đi. Cố Minh Phàm không thích nghe những lời này, hắn đi đến Cố lão thái thái bên người làm nũng nói, tổ mẫu, ngài cùng tổ phụ thân thể ngạnh lãng đâu, sống đến 100 tuổi không thành vấn đề. Cố lão thái thái cười, đầy mặt nếp gấp rất là thấy được, nàng lôi kéo Cố Minh Phàm tay nói, kia không thành lão yêu quái. Phàm Phàm a, Ta vừa mới nói, ngươi đến đặt ở trong lòng, nếu có thích hợp cô nương, ngươi không ngại nhìn một cái, thích nhà ai cô nương cũng không cần thiết e lệ, chỉ cần ngươi, tổ mẫu chính là đánh bạc này chưa mặt già không cần, cũng đi giúp ngươi đem việc hôn nhân định ra tới. Cố Minh Phạm trốn cũng dường, như về tới chính mình vị trí thường, đột nhiên lùa cơm, tổ mẫu không chuyện này, ăn cơm, đồ ăn lạnh đã có thể không thể ăn. Cái này đề tài nếu là lại tiếp tục đi xuống, tổ mẫu nhất định sẽ hận không thể Minh liền đi, cho hắn lãnh một cái tức phụ nhi trở về, đến lúc đó kia hắn liền thảm, sợ là hôm nay buổi tối đều không cần nghỉ ngơi. Ngươi đứa nhỏ này, chính là như vậy, vừa đến chuyện này, ngươi a, liền nghĩ trốn tránh. Cố lão thái thái thở dài nói, nhiều lắm là ngươi lại tiêu dao. Cái một năm, đến lúc đó ngươi không tìm cái tức phụ trở về, ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi an bài. Cố ra người còn xem như giảng đạo lý, sẽ không trực tiếp đem coi trọng cô nương lãnh trở về. Sinh hoạt là người ta hai khẩu chuyện này, bọn họ này đó người ngoài trộn lẫn quá nhiều cũng không tốt, vạn nhất tìm một cái lẫn nhau đều không thích lẫn nhau, đến lúc đó kết thành oán lữ, khổ cũng vẫn là hai người kia. Cố lão thái thái cùng bộ Hương Ngọc tự nhiên không muốn như vậy, cho nên để điểm Cố Minh Phạm hai câu lúc sau, liền cũng đem chuyện này đặt ở một bên. Dùng quá cơm, Cố Nam Kiều ngồi ở trong viện thổi gió lạnh. Cổ đại cái gì đều không tốt lắm, giao thông không tiện, mỹ thực quá ít, không có bất luận cái gì giải trí hạng mục, duy độc chỉ có giống nhau hảo, chính là không khí hảo. Ngồi ở trong viện, nghe bí mật mang theo hoa cỏ hương không khí, Cố Nam Kiều thật thỏa mãn, như vậy nhật tử mới là nàng tha thiết ước mơ nhật tử. Khương Tiếu Tiếu ra tới khi, nhìn đến chính là Cố Nam Kiều nhắm mắt nghỉ tạm một màn, nàng dọn một cái băng ghế đặt ở Cố Nam Kiều ghế dựa bên cạnh, ngồi xuống. Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta? Cố Nam Kiều nhận thấy được bên người có người, mở mắt ra nhìn đến là Khương Tiếu Tiếu, lại đóng trở về. Khương Tiếu Tiếu gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi có biết nay huyện thành đã xảy ra sự tình gì sao? Hoàng đại phu hoàn toàn lạnh lạnh, trong giọng nói giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Ngay từ đầu hoàng đại phu thả ra như vậy lời đồn hãm hại Cố Nam Kiều khi, Khương Tiếu Tiếu liền muốn ra tay, dám như vậy mịt mờ chỉ trích nàng tỷ tỷ, còn đoạt đi rồi nàng tỷ tỷ sinh ý, xem nàng không giết chết hắn. Nhưng Cố Nam Kiều khi đó lại không cho nàng có điều động tác, là hoàng đại phu chính mình sẽ đem chính mình tìm đường chết. Quả nhiên giống như tỷ tỷ lời nói, hoàng đại phu lần này là bị chính mình cấp làm đã chết. Cuộc đời này sợ là phiên không được thân. Hắn y quán đã xảy ra chuyện. Cố Nam Kiều ngữ khí thật đạm, một chút cũng không kích động, từ hồ đối với tế thế đường sẽ xảy ra chuyện một chút đều không ngoài ý muốn. Đối với Cố Nam Kiều mà nói, tế thế đường sẽ xảy ra chuyện, xác thật là ở nàng dự kiến bên trong, chẳng qua tới nhanh như vậy lại có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Hoàng đại phu y thuật không tin, gặp bình thường bệnh tật tự nhiên là không có gì vấn đề lớn, hắn tùy tiện khai mấy cái phương thuốc cũng có thể đem bệnh tha bệnh kéo hảo. Phải biết rằng nhân thể là có chính mình một bộ miễn dịch hệ thống, mỗi khi sinh bệnh thời điểm, chỉ cần không phải trọng đại bệnh tật, một ít tật xấu thân thể chính mình là có thể tự mình chữa trị. Ở chấn trên, sẽ đi tìm hoàng đại phu xem bệnh người, cũng đều là chút nghèo khổ bá tánh, rất nhiều người liền mua thuốc tiền đều không có, từ trước đến nay đều là ngạnh khiêng, chờ đến thật sự là khiêng không được, mới có thể đi xem đại phu. Hoàng đại phu cho nhân ra khai thuốc bổ, đối bệnh tật không gì dùng, nhưng là cũng có thể làm người có tin, thần, cho nên mới lừa gạt nhiều năm như vậy. Chẳng sợ đại gia trong lòng có nghi hoặc, cũng chỉ sẽ tưởng chính mình kéo lâu lắm, mới cuối cùng không có chịu đựng đi, chưa từng có nghĩ tới hoàng đại phu y thuật không tin vấn đề. Đại gia đối hắn đó là 100% tín nhiệm, nhưng một khi những việc này bị người vạch trần, chờ đợi hoàng đại phu tự nhiên cũng là một đòn chí mạng. Đại gia trước kia có bao nhiêu kính trọng hắn, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét hắn. Bất quá hết thảy cũng đều là hắn tự tìm, Cố Nam Kiều cũng sẽ không đồng tình hắn. Tỷ tỷ thật là thần nhân vậy, sự tình cùng tỷ tỷ suy đoán không sai biệt lắm. Khương Tiếu Tiếu tâm tình vui sướng cùng Cố Nam Kiều nổi lên những cái đó sự tình, đặc biệt là đến hoàng đại phu bị người đánh năm bản tử khi, càng là thần thái phi dương. Cố Nam Kiều thấy nàng tâm tình hảo, cũng cười cười, theo sau nhìn về phía trong trời đêm ánh trăng mau viên, bất chi bất giác mặt sau chính là Tết Trung Nguyên, nhón lên mắt, mặt. Ca ca rời nhà một tháng rưỡi, cũng không biết hắn ở Tương Giang được không? Xa ở Lân Thủy huyện ngàn dặm ở ngoài Tương Giang, một chỗ quạnh quẻ dân trạch, Mặt Ngọc Hành cũng ngồi ở trong viện giang nhìn trống không một vòng minh nguyệt. đối hắn mà nói, rời nhà một hai tháng là thật bình thường sự tình, trước kia cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng lần này rời đi ra, bất quá một tháng rưỡi, hắn lại có điểm gấp không chờ nổi muốn trở về nhà. Nghĩ đến trong nhà có một cái cô nương, đang đợi hắn, mặt Ngọc Hành trong lòng ấm áp, hắn cô nương, lúc này đang làm gì đâu? Khẳng định vừa mới cơm nước xong không lâu, không phải ở trong sân nghỉ tạm chính là ở cùng Mặc Yên Chi chơi đùa, đến nỗi học tập gì đó, Mặc Ngọc Hành căn bản không ôm trông cậy vào. Chờ hắn trở về thời điểm, sợ là Cố Nam Kiều đã sớm đem mỗi viết hai chương đại tự nhiệm vụ cấp quên đến, không còn một mảnh. Thiếu chủ, liền ở Mặc Ngọc Hành xuất thần hết sức, bên tai truyền đến với một thuyền thanh âm, đem Mặc Ngọc Hành suy nghĩ mượn sức trở về. Có việc, Mặc Ngọc Hành mở mắt ra, đáy mắt một mảnh lãnh đạm, trên mặt ý cười đạm đi, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt hắc y nhân. Với một thuyền cũng biết nhà mình thiếu chủ lúc này tâm tình khẳng định thật không tốt, hắn hẳn là lập tức biến mất, nếu không thiếu chủ một cái giận chó đánh mèo, hắn nhưng không có hảo trái cây ăn. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ đến quái rầy, nhưng cố tình không thể không tới, hắn lấy ra một cái hộp, đưa cho Mặc Ngọc Hành, thiếu chủ, đây là Diêu Băng đưa cho ngài đồ vật. Cái gì ngoạn ý nhi? Mặc Ngọc Hành tâm tình không vui, mở ra hộp, nhìn đến bên trong là cái đen như mực tượng đất khi, đang muốn giận mắng Diêu Băng lãng phí thời gian cùng tài nguyên, lời nói đều đến cổ họng, nhưng hắn lại rốt cuộc mắng không ra tiếng. Trước mắt cái này đen như mực tượng đất, đúng là hắn vừa mới vẫn luôn nghĩ đến cô nương. Nhất tần nhất tiếu đều cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc. Không cần Mặc Ngọc Hành cũng có thể đoán. Được, cái này tượng đất hẳn là Cố Nam Kiều làm Diêu Băng cho hắn đưa lại đây. Cái này nha đầu, thật đúng là không ngừng nghỉ. Mặc Ngọc Hành bên môi tràn ra một mạc cười nhạt, mà tha cái này tượng đất, đáy mắt lạnh lẽo đạm đi. Với một thuyền xem hắn này bảo bối bộ dáng cũng biết cái này tượng đất là ai, xem ra thiếu chủ đối nhà hắn cái kia cô nương thật đúng là dễ tình đâm sâu a. Vừa mới còn một bộ mọi người đều thiếu hắn tiền bộ dáng, mà hiện tại trên mặt mang theo ý cười, liên quan trong. Khoảng thời gian này áp suất thấp đều tiêu tán. Mặc Ngọc Hành nhìn tượng đất, quan sát trong chốc lát sau, thấy ở một thuyền còn tại bên người, hắn đem tượng đất thu lên, thần sắc nghiêm túc hỏi, công đạo chuyện của ngươi nhân điều tra rõ ràng. Là, thuộc hạ đã thu được Diệp Lương Thành bên kia tin tức, là Tết Trung Nguyên, sắp có đại sự phát sinh. Với một thuyền nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này Diệp Lương Thành vẫn luôn đều ở chiêu binh mãi mã, nửa năm trước càng là chữ hàng, không ít lương thực. Thiếu chủ, thuộc hạ suy đoán, không phải Liêu quốc muốn lại lần nữa xâm chiếm, kia đó là bên kia cũng có người khởi sự. Mặc Ngọc Hành xoa mi nói, chuyện này không cần làm khác suy đoán, sợ là Tương Giang Vương khởi sự tin tức cũng bị đừng làm cho biết, cho nên mới có điều hành động. Này dọc theo đường đi từ Nam hướng Bắc mà đi, Mặc Ngọc Hành xem như xuyên qua hơn phân nửa cái đại tề, đã sớm thấy được đại tề vỡ nát bộ dáng. Lân Thủy huyện còn hảo, cảnh nội con sông Đông. Đảo, chẳng sợ lại thiếu thủy, cũng so địa phương khác hảo quá nhiều. Này dọc theo đường đi đi tới, rất nhiều địa phương con sông đã lộ ra lòng sông, đồng ruộng cũng đã nứt ra rồi từng điều khe hở. Thổ địa nhiệt bốc khói, các bá tánh vì một ngụm thủy có thể vung tay đánh nhau, còn có không biết nhiều ít bá tánh còn lại là, tới sát trên núi đào râu dài đỡ đói. Trên núi cỏ dài sớm đã bị đào xong rồi, chỉ còn lại có kia khô cằn cỏ dài đón gió tung bay. Dân chúng ở chỗ này chịu khổ chịu tội, nhưng, đại tề quân chủ ở nơi nào đâu? Lúc này hoàng thượng đoàn người, đã tới rồi Tương Giang hơn 10, hoàng thượng vẫn là dọc theo đường đi vui đến quên cả trời đất du ngoạn. Hắn lại không nghĩ chính mình trị hạ bá tánh đều đã muốn chết đói, mà hắn còn hoàn toàn không biết tình. Khó trách đại tề cảnh nội trong khoảng thời gian này nạn trộm cướp tần phát, càng có rất nhiều người trẻ tuổi ôm thành đoàn, là muốn bóc can khởi nghĩa. Tin tức này vừa ra, rất nhiều ăn không được cơm người trẻ tuổi cũng sôi, nổi tiếng đến cậy nhờ, lúc này, đại gia liền bụng đều điền không no, nơi nào còn quản cái gì quốc gia đại nghĩa. Nếu muốn các bá tánh trong lòng có quân vương, đầu tiên là quân vương muốn cấp bá tánh sợ cấp, nhưng hiện tại quân vương ở ham hưởng lạc, các bá tánh ăn không đủ no, như vậy một đối lập, ai trong lòng có thể thoải mái? Kia thiếu chủ, chúng ta... Với một thuyền muốn hỏi một chút hắn, bọn họ có phải hay không muốn thay đổi lần này kế hoạch? Tỷ như những người đó bốc can khởi, nghĩa thời điểm, bọn họ cũng tới thêm một phen hỏa gì đó. Dù sao hắn xem đại tề hoàng thất khó chịu thật lâu, có thể cho bọn họ ngột ngạt sự tình, với một thuyền đều rất vui lòng làm. Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái liền xem thấu với một thuyền tâm tư, hắn cười cười nói, ngươi dựa theo ta phân phó hành sự có thể, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều cùng chúng ta không có gì quan hệ, mặc kệ bọn họ là muốn bức vua thoái vị soán vị, vẫn là bóc can khởi nghĩa, cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn chỉ cần làm tốt chính mình muốn làm sự tình là được. Với một thuyền minh bạch mặt ngọt hành ý tứ, thở dài, nhà hắn thiếu chủ như thế nào liền không điểm kế hoạch lớn chí lớn đâu. Những cái đó hoàng tử hoàng tôn đều biết muốn tranh đoạt quyền thế, nhưng duy độc nhà hắn thiếu chủ, khó được một cái cơ hội ở trước mắt, lại sinh sôi bỏ qua. Mặt ngọt hành rõ ràng với một thuyền ý tưởng, nếu là trước kia, vừa lúc gặp cái này nhiễu loạn, hắn cái gì đều sẽ thêm một phen họa, nếu cái này triều đình đã hư thối. Đến tận xương tủy, kia không bằng liền một lần nữa chọn lựa một cái có năng lực người ngồi, trên cái này vị trí. Chỉ cần đối phương có năng lực, có thể làm dân chúng quá thường hạnh phúc sinh hoạt, mặt ngọc hành là không tiếc sở hữu đại giới, đều sẽ to lớn tương trợ. Cố tình hiện tại hắn đã không phải trước kia hắn, nếu là hắn một người kia còn hảo, nhưng hiện tại hắn có Cố Nam Kiều cái này vướng bận, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Quan trọng nhất còn có chính là đừng nhìn đại tề đã hư thối đến tận xương tủy, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đại tề là rối loạn, nhưng hoàng thất còn có rất nhiều ác chủ bài đâu, hiện tại chọn xuất đầu, không chuyện tốt. Mặt ngọc hành trước kia không để bụng chính mình có thể sống bao lâu, dù sao được chăng hay chớ thôi, nhưng hiện tại tắc bất đồng, hắn phải vì chính mình cùng Cố Nam Kiều mưu một cái đường lui, chẳng sợ một ngày kia, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng cần thiết làm Cố Nam Kiều tồn tại. Ngươi trước đi xuống đi, đúng rồi. Trong khoảng thời gian này các nơi đều sẽ tương đối loạn, Lân Thủy huyện vị trí hẻo lánh, tuy không có bạo dân, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là nhiều phái vài người qua đi bảo hộ bọn họ an toàn. Mặt Ngọc Hành phân phó nói, với một thuyền gật đầu, vội vàng đi an bài sự tình. Tuy rằng thiếu chủ không có là đi bảo vệ ai, nhưng là với một thuyền cũng có thể đoán được, còn không phải là vừa mới hộp vị kia sao. Không nghĩ tới thiếu chủ nhưng thật ra đối nạn nhất vãng tình thâm, phái diêu. Băng cùng hoa phong hoa còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn lại tăng phái vài người, đây là có bao nhiêu coi trọng nàng a? Với một thuyền thở dài, không có nhân tình vị thiếu chủ, làm cho bọn họ nhút nhát, nhưng là như thế trọng tình nghĩa thiếu chủ, cũng không làm cho bọn họ cảm thấy nhiều vui vẻ. Chú trọng nhi nữ tình trường, trung khó thành châu báu. Bất quá nghĩ đến mặt ngọc hành cho tới nay thái độ, với một thuyền đạm nhiên, thiếu chủ vốn dĩ liền vô tâm với những việc này, nếu không cũng sẽ. Không này mười mấy năm qua vẫn luôn đều ở tại núi sâu, cho dù là lần này, muốn từ Tương Giang Vương hộ khẩu đoạt thực, thiếu chủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không hắn nơi nào nguyện ý lo lắng làm lụng vất vả những việc này. Vị nào như thế nào liền như vậy không nghĩ ra đâu, chính là muốn buộc thiếu chủ đi làm chính mình không thích sự tình. Tương đương một thuyền rời đi, mặt Ngọc Hành lúc này mới cầm lấy tượng đất lại lần nữa cẩn thận nhìn nhìn, theo sau lại lật xem hộp, có chút bực mình. Nên nha đầu vô tâm không phổi sao? Thác Diêu Băng đưa tới tượng đất, như thế nào cũng không biết viết phong thư gì đó, nha đầu thật đúng là, mặt Ngọc Hành lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Xa ở Bồ Ra thôn Cố Nam Kiều cũng không biết nói mặt Ngọc Hành trong lòng suy nghĩ, nàng khi đó làm Diêu Băng giúp đỡ đem đồ vật đưa đi cấp mặt Ngọc Hành, xác thật là không nhớ tới muốn viết phong thư cấp mặt Ngọc Hành. Chờ đến nàng nhớ tới thời điểm đã là tam sau, Cố Nam Kiều tự nhiên là không muốn lại. Nhiều chuyện, cho nên cũng không lại. Hôm sau, mặt ra y quán khôi phục tới rồi ngày xưa náo nhiệt, đại gia bài đội tới mặt ra y quán xem bệnh, đặc biệt là những cái đó lúc trước ở Cố Nam Kiều nơi này xem bệnh, sau lại bởi vì tin vào Hoàng Đại Phu nói rời đi người bệnh, nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, đều có vài phần không được tự nhiên. Cũng may Cố Nam Kiều đối đãi bọn họ trước sau như một, như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cứ như vậy, càng là làm cho bọn họ ấy nấy đến, không giáo hai tương đối so, tự nhiên là Cố Nam Kiều giành được mọi người hảo phúc trong lúc nhất thời, vội vàng mà qua, này một Cố Nam Kiều mệt đến không nhẹ, từ buổi sáng bắt đầu mãi cho đến trạng vạng, nàng liền không có nghỉ một lát nhi, liền cơm chưa đều là vội vàng mấy khẩu ứng phó rồi sự. Cố Minh Phàm cũng đồng dạng như thế, này không, vừa mới vào đêm, Cố Nam Kiều dùng quá cơm liền trực tiếp về phòng. Bồ Hương Ngọc nhìn Cố Nam Kiều mệt mỏi mặt mày, đau lòng cực kỳ, Kiều muội này cũng quá vất vả, một chỉnh vội xuống dưới, liền nước miếng đều không rảnh lo. Này một Bồ Hương Ngọc cũng ở y quán hỗ trợ, nàng không quá nhận thức tự, cho nên không thể giúp đỡ bốc thuốc. Bốc thuốc việc vẫn luôn là Khương Thành Anh cùng Cố Minh Phạm hai cụ nhậm, Bồ Hương Ngọc liền giúp đỡ mân mê dược liệu. có chút dược liệu yêu cầu mân mê thành phấn, này đó đều là bộ hương ngọc ở làm. Một chỉnh xuống dưới, nàng cũng mệt mỏi không nhẹ, nhưng là cùng Cố Nam Kiều so sánh với, tự nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Mùi mùi trước kia quá, dự mang vương miệng, tất thừa này trọng, nàng thích đương đại phu, muốn ban nhân chữa bệnh, đây là nàng lý tưởng, chẳng sợ vì thế vất vả một ít mệt một ít, cũng là đáng giá. Cố Minh Phạm đứng ở nhà chính cửa, nhìn Cố Nam Kiều đi xa thân ảnh, chỉ hết một đám lại một đám người, trợ giúp bọn họ thoát khỏi ốm đau, đây là chúng ta y giả nên làm sự tình. Bồ Hương Ngọc trừng hắn một cái, Phạm Phạm, ngươi hiện tại còn không xem như y giả, ngươi chỉ có thể xem như cái dược đồng. Có như vậy chắc nhi tử tâm mẫu thân sao? Cố Minh Phạm buồn bực không thôi, bị chính mình mẹ ruột cắm đau, mỹ diệu tâm tình lập tức liền ngã xuống đáy cốc. Cố Minh Phạm căm giận bất bình chạy đến trong một góc vẻ xoắn ốc đi. Hôm sau đó là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên cũng xưng là Tế Tổ Tiết, lễ Vu Lan, mà Quan Tiết. Ngày hội tập tục chủ yếu là Tế Tổ, phóng hạ đèn, hiến tế vong hồn, đốt giấy thỏi, hiến tế thổ địa, từ từ. Tết Trung Nguyên là đạo giáo cách gọi, dân gian, tục xưng vì giữa tháng 7. Sáng sớm thường, Cố Nam Kiều liền đi theo Cố Lão Thái Thái cùng Bộ Hương Ngọc, đi Cố ra tông miếu cúi chào. Đi cúi chào khi, yêu cầu chuẩn bị 4 dạng đồ ăn, thịt ba chỉ, dạng đầu hũ, đại đùi gà, một chén tô mặt. Bộ Hương Ngọc sáng sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật, chờ Cố Nam Kiều lên về sau, liền mang theo Cố Nam Kiều cùng đi Cố ra tông miếu. Tông miếu không ở Cố Ra Thôn, mà là ở vào Cố Ra Thôn một khác đầu một ngọn núi sườn núi thượng. Đoàn người lên núi, lần này ra cửa, Cố Nam Kiều còn mang theo Mặc Yên Chi, chủ yếu vẫn là, bởi vì trong khoảng thời gian này Cố Nam Kiều không cố thường Mặc Yên Chi, cái này làm cho Mặc Yên Chi trong lòng không thoải mái, cho nên nay biết Cố Nam Kiều ra cửa, Mặc Yên Chi cái gì cũng theo lại đây. Nguyên bản Diêu Băng cũng muốn đi theo cùng nhau tới, Cố Nam Kiều cấp cự tuyệt. Tới nơi này tế tổ cũng bất quá là nửa canh giờ sự tình, Diêu Băng không cần thiết vẫn luôn đều đi theo nàng. Mặc Yên Chi dọc theo đường đi đều hưng phấn không thôi, ở phía trước thoăn thoắt ngược xuôi, giống như một cái lâu chưa ra cửa hài tử. Cố Nam Kiều nhìn nó, trên mặt mang theo sủng nịch tươi cười. Trong khoảng thời gian này Đầu Lang thường xuyên sẽ chạy tới tìm Mặc Yên Chi, Mặc Yên Chi cũng thường xuyên đi theo Đầu Lang đi ra ngoài chơi, Cố Nam Kiều liền giảm bớt làm bạn nó thời gian. Không nghĩ tới lần này mang theo Mặc Yên Chi ra tới, nó như vậy cao hứng. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này là có điểm vắng vẻ nó. Cố Nam Kiều nghĩ lại một chút chính mình hành vi, trong lòng áy náy, cho nên chờ vào tông miếu, Mặc Yên Chi cũng muốn đi theo đi vào khi, Cố Nam Kiều không có cự tuyệt. Tông miếu mặt trên bày tam tôn bài vị, này đó đều là Cố Gia Thôn tha tổ tiên. Cố Nam Kiều tuy rằng không phải Cố Gia Thôn người, nhưng là nàng nhận Cố Trường Thủy vì cha nuôi, vào Cố Trường Thủy ra hộ tịch, hơn nữa Cố Gia Thôn thôn trưởng cùng thôn dân cũng tiếp nhận Cố Nam Kiều, đem nàng trở thành Cố Gia Thôn người, cho nên nàng là có tư cách vào Cố Gia Tông miếu. Quỳ gối đệm hương bồ thượng, Mặc Yên Chi bất an nhìn chung quanh, Cố Nam Kiều lo lắng nó dọa tới rồi người khác, vỗ vỗ nó đầu, đừng lung lay, an tĩnh trong chốc lát. Mặc Yên Chi có chút ủy khuất, muốn ngao ô vài tiếng, chính là đối thượng Cố Nam Kiều không được xía vào khuôn mặt, nó ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, không dám lại làm nũng bán manh. Ô ô, bản công chúa thất sủng, tỷ tỷ không thích nó. Mặc Yên Chi dầu dĩ tưởng, nay tới từ đường người không ít, mọi người đều có tự cấp tổ tiên quỳ lạy, Cố Nam Kiều mấy người tới khi, đã rất nhiều người đều rời đi, tông miếu chỉ có ít ỏi mấy người. Cố Lão Thái Thái miệng lẩm bẩm, đại đa số cũng bất quá là sự tình trong nhà. Bộ Hương Ngọc cùng Cố Nam Kiều an tĩnh quỳ gối một bên, trầm mặt rũ đầu. Bên trong một mảnh yên tĩnh, bên trong người đều không có chú ý tới, cách đó không xa địa phương, đứng một người, biểu tình điên cuồng nhìn nơi này. Vương Như Tuyết tới nơi này đã không sai biệt lắm có một canh giờ, vì đuổi ở lượng trước tới, Vương Như Tuyết sáng sớm liền ra cửa, đầu tiên là ngồi xe lừa đi cách vách thôn, theo sau mới đi tới nơi này. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ muốn như thế nào trả thù Cố Nam Kiều, cho nên vẫn luôn đều chú ý miêu tả ra một giấc khoảng thời gian trước Cố Nam Kiều, y quán bị tung ra dược liệu thấp kém thời điểm, Vương Như Tuyết vui vẻ đến không được, cảm thấy người xấu đều có người xấu mà. Đừng nhìn Cố Nam Kiều kiêu ngạo ương ngạnh, không đem nàng để vào mắt, nhưng một đôi thượng những người khác, còn không phải cho hết chứng. Tâm tình hảo, tự nhiên liền không chú ý chuyện này, nhưng nàng không nghĩ tới bất quá hơn nửa tháng, sự tình tới một cái xoay ngược lại. Cố Nam Kiều không có việc gì, hết thảy như cũ, nhưng thật ra vị kia hoàng đại phu, hoàn toàn lạnh lạnh. Vương Như Tuyết trong lòng khí bất quá, hận không thể lập tức đem Cố Nam Kiều giết chết. Nàng không phải vẫn luôn đều có vận may làm bạn sao? Không phải cho tới nay đều ỷ vào chính mình ra, có tiền, cao nhân nhất đẳng sao? Vương Như Tuyết ác độc tưởng, nàng nhất định phải hủy hoại Cố Nam Kiều, nếu không nàng lòng tràn đầy oán hận khó bình. Vương ra lúc trước cùng Cố ra giao hảo, tự nhiên biết Bồ Hương Ngọc mỗi năm Tết Trung Nguyên đều sẽ tới tông miếu tế bái, Vương Như Tuyết cũng bất quá là tới nơi này thử thời vận, không nghĩ tới này liền cấp gặp gỡ. Lão gia đều là đứng ở nàng bên này, nay không đạo lý không thành công. Vương Như Tuyết trên mặt mang theo âm ngoan ý cười, từng bước một đi hướng tông miếu.